Nằm trên đất, ba tên kỳ chủ bắt đầu rên rỉ không thôi, vội vàng kêu gọi mình dưới cờ tử người đưa tới đây, tiếng bàn luận của những người khác cũng liên tiếp. Trong Long Thành, Thừa Phượng trong lầu, mấy tên nữ tử eo nhỏ nhẹ uốn éo, giọng hát uyển chuyển, như hoàng oanh bình thường nhiều tiếng dễ nghe. Trong lầu vài tên minh chủ đang tại tiểu tụ, một tên trong đó minh chủ bên hông treo một cái nho nhỏ ngọc bài, này trên ngọc bài khắc dấu lấy thái nhất hai chữ, cái này là thái nhất vệ có thái nhất làm. Nhập Long Thành người, đều vì này cái nho nhỏ ngọc bài phấn đấu. Chúc mừng Lưu Minh Chủ, lại một lần khảo hạch liền được nhập thái nhất vệ, Long Thành này thời gian xem như đã xong, ha ha ha. Tư Đồ Tu cầm theo chén rượu chúc mừng nói. Lưu Minh Chủ ngược lại là khiêm tốn nói, thái nhất vệ mới thật sự là chật vật bắt đầu, xem núi châu lại náo động rồi, tháng trước tự chết rồi trăm thái nhất vệ, giống như ta vậy mới vừa tấn thăng như sông đi lên, bất quá như pháo hôi giống nhau, thời gian nháy con mắt liền bỏ mạng. Cho dù thái nhất thiên cung hết sức cường thịnh, nhưng ở trung thần châu đặt chân đồng dạng cũng có không nhỏ áp lực. Chờ sau khi ta rời đi, còn làm phiền các ngươi chăm sóc ta người lão hữu này. Lưu Minh Chủ chỉ bên cạnh một ông già, lão già này đúng là Vương Tiêu. Lưu Minh Chủ lúc rời đi, sẽ đem chính mình còn lại công huân chuyển cho Vương Tiêu, đến lúc đó hắn tính thế thân Lưu Minh Chủ trở thành mới Minh Chủ. Vương Tiêu thay đổi ngày bình thường hung ác nham hiểm khuôn mặt, vội vàng hướng tất cả đại Minh Chủ mời rượu. Mong rằng chư vị minh chủ ngày sau nhiều hơn dẫn. Đã đến Tư Đồ Tu nơi đây, ngữ khí càng là ân cần ba phần. Mặt khác minh chủ có thể bỏ qua không tính, nhưng lai lịch của Tư Đồ Tu thế nhưng là sâu, Vương Tiêu tự nhiên muốn cực kỳ leo lên. Ngay vào lúc này, lầu lúc giữa bỗng nhiên xông lên một người, vội vã hướng phía trong bữa tiệc Tư Đồ Tu trùng trùng điệp điệp cúi đầu. Sự tình gì, bối rối như vậy? Tư Đồ Tu sầm mặt lại, minh chủ đại nhân, có người nện chúng ta tại Long Thành bên ngoài mặt tiền cửa hiệu. Đã liền ngộ kiếm linh dịch đều bị phá hủy trên trăm bình. Người này nhanh nói khoái ngữ nói. Cái gì, ai làm? Tư Đồ Tu nắm bắt xinh xắn chén rượu, trong cơ thể lập tức khuếch tán ra một cỗ âm lãnh hàn ý, trong chén quỳnh tương cũng ngưng tụ thành từng hột băng châu. Cách đó không xa những cái kia giỏi ca múa bọn nữ tử, cảm nhận được cái kia cổ hàn ý thân thể cũng là khẽ run lên. Thuộc hạ nghe qua, người nọ gọi là La Trinh. Người này trả lời, Tư Đồ Tu cũng không nghe nói qua người này. Chính hoang mang người này dựa vào cái gì dám nện cửa hàng của hắn lúc, một bên Vương Tiêu hừ lạnh một tiếng, ta tưởng là ai ăn hết gan hùm mật báo, dám đối với Tư Đồ đại nhân ra tay. Nguyên lai lại là tiểu tử này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2663, cút về. Tư Đồ Tu nhìn chằm chằm vào Vương Tiêu hỏi ngươi nhận biết tiểu tử này. Tự nhiên nhận biết, Vương Tiêu trong mắt cũng hiện lên một tia âm lãnh chi sắc, bất quá là mới gia nhập vào một tên kỳ chủ. Vừa lúc đi vào thậm chí ngay cả bỉ ngạn cũng không qua. Ngày đó hắn từng ở kiếm dưới tường giết ta Vương gia nhân. Ồ, nghe thế sao một thân phận, Tư Đồ Tu có chút dở khóc dở cười, như vậy một con châu chấu nhỏ, theo lý thuyết sớm nên bị Vương kỳ chủ bóp chết rồi. Tư Đồ đại nhân có chỗ không biết, ta cũng tìm cơ hội tưởng muốn bóp giết hắn, nhưng ngày đó tiểu tử này bên người bồi theo một cái tiểu cô nương, thân phận rất không bình thường, đã liền chân ý kiếm các người nọ đều xuất thủ tương trợ. Hơn nữa ta còn nhận lấy Long Thành hộ vệ đội cảnh cáo. Vương Tiêu trầm mặt nói ra, tại một lần kia về sau, Vương Tiêu một mực án binh bất động. Hắn kiêng kỵ không phải là La Trinh, mà là tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương thân phận không tầm thường, Tư Đồ Tu vẻ mặt từ chối cho ý kiến chi sắc. Trong tâm của Vương Tiêu tức thì hơi động một chút, hắn là kiêng kỵ tiểu cô nương kia bối cảnh, có thể Tư Đồ Tu không giống hắn. Tư Đồ Tu này ổn cư Long Thành nhiều năm, mỗi lần thái nhất vệ khảo hạch hắn đều đẩy xuống. Chính là vì giúp đỡ trên thiên cung trước mặt người quản lý ngộ kiếm linh dịch này. Có thể chế tạo ngộ kiếm linh dịch là nhân vật bậc nào mọi người lòng dạ biết rõ. Cho nên vô luận là lợi hại dường nào minh chủ, tại trước mặt Tư Đồ Tu khí thế của đều thấp hơn ba phần, trong Long Thành thật sự không ai dám trêu chọc Tư Đồ Tu. La Trinh tiểu tử kia hảo chết không chết, chọc tới người này, coi như là sống chấm dứt. Vương Tiêu rèn sắt khi còn nóng nói, tiểu cô nương kia thân phận lại không tầm thường, cũng không có thể cùng Tư Đồ đại nhân bằng được. Cái này gọi là tiểu tử của La Trinh càng là ghê tởm. Tư Đồ Tu nhàn nhạt lườm Vương Tiêu liếc mắt, Vương Tiêu ngươi không cần kích ta. Những minh chủ này đều là cáo giả thế hệ, trong bụng của Vương Tiêu mượn đao giết người cái kia chút ý nghĩ, mặt khác minh chủ tự nhiên năng một mắt thấy thấu. Hắc hắc, xin lỗi Tư Đồ đại nhân, ta là muốn diệt trừ tiểu tử này, chỉ tiếc không có khả năng kia, Vương Tiêu vội vàng thẳng thắn thành khẩn nói. Tư Đồ Tu ngược lại là một bộ dáng không sao cả, hôm nay tâm tình không tốt, Lưu minh chủ. Ta cũng chỉ có thể cùng tới đây, cái đó gọi La Trinh tiểu tử, kính xin Vương Tiêu mang dẫn đường, nhập giả chi trước ta sẽ muốn tánh mạng của hắn. Lúc trạng vạng tối, Long Thành giữa đồng trống có tụ họp đầy người, kỳ chủ đám nhao nhao vì nhập giả chi trước chuẩn bị, lựa chọn vị trí thích hợp cắm xuống cờ xí. Nguyệt Bạch Thành cùng Thu Tư Nguyên đã sâu kín tỉnh lại, thương thế trên người càng là đã chữa trị như lúc ban đầu, bất quá nghe La Trinh đã trả thù dùm cho chính mình về sau, Nguyệt Bạch Thành sắc mặt lập tức đại biến. Nguyệt Bạch Thành làm người hết sức cẩn thận, lúc ban đầu buôn bán ngộ kiếm linh dịch lúc liền biết thứ này khẳng định cùng những người khác có xung đột lợi ích, tự nhiên cũng âm thầm nghe qua. Tư đồ tu kia là La Trinh hiện giai đoạn tuyệt đối không thể gây ra nhân vật. Nếu như Nguyệt Bạch Thành không có ngất xỉu, hắn tất nhiên sẽ kiệt lực ngăn cản, không nghĩ tới chính mình tô sau khi tỉnh lại, La Trinh đã liền người mang theo mặt tiền cửa hiệu đều đập. Kỳ chủ đại nhân, lúc này đây, lỗ mãng rồi, chứng kiến La Trinh làm cho chính mình hả giận, trong lòng Nguyệt Bạch Thành tự nhiên là cảm động, có thể chọc một vị không nên trêu chọc minh chủ, nhưng là đem La Trinh đẩy vào vực sâu. Thu Tư Nguyên cũng không phải sửa hoàn khố đệ tử tật, có cái gì lỗ mãng không lỗ mãng, kỳ chủ còn không phải là vì chúng ta. Hơn nữa, đám người kia nên hung hăng giáo huấn. Ngươi biết cái gì? Nguyệt Bạch Thành tức giận trả lời một câu. Nhìn Nguyệt Bạch Thành dáng vẻ khổ não, La Trinh nhẹ nhàng cười cười, dùng giọng thành khẩn nói ra, ngươi dưỡng thương cho thật tốt đi, những chuyện này trong lòng ta nắm chắc. Tuy nói Thu Tư Nguyên nói chuyện không đầu óc, nhưng hắn nói không sai, có một số việc chỉ cần chúng ta dùng nhượng bộ, đối phương thì sẽ từng bước ép sát. Nguyệt Bạch Thành đã trầm mặc, nhìn ra được hắn vẫn rất lo lắng. Hôm nay La Trinh chọc vào kỳ phạm vi bên ngoài cũng rất náo nhiệt, cũng biết Tư Đồ Tu sẽ không từ bỏ ý đồ, có ít người đã mơ hồ biết rõ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Tà dương như máu, buộc vòng quanh Long Thành bóng mờ cực lớn. Một nhóm hơn 10 người đã đi ra Long Thành, hướng phía cánh đồng bát ngát khó tránh khỏi chạy như bay tới. Vương Tiêu hôm nay đặc biệt vui vẻ, đưa đến Lưu Minh Chủ là hắn có thể biến thành chân chính Minh Chủ, mấu chốt là Tư Đồ Tu sẽ ra tay giúp hắn gạt bỏ La Trinh người này. Này mấy trong phạm vi trăm dặm, từng đám cây cột cờ rậm rạp chằng chịt, đại bộ phận dưới cờ tử người đều đã chuẩn bị nghênh đón màn đêm buông xuống sau đích tu hành, chứng kiến Tư Đồ Tu còn có mặt khác vài tên minh chủ bay vút đi, phần lớn người lộ ra vẻ tò mò. Những minh chủ này có thể tại Long Thành bên ngoài chọc vào kỳ, bọn hắn vì sao chạy như thế nào xa? Người không nghe nói ban ngày chuyện phát sinh, nhưng đang có người phải xui xẻo. Bên ngoài Long Thành không hề là một thái bình chi địa, dù sao trong Long Thành nghiêm khắc quy củ sẽ không kéo dài đưa tới đây, ra tay giết người sự tình quá mức thường gặp. Là ở chỗ đó, Vương Tiêu chứng kiến xa xa một cái viết La cờ xí, khóe miệng hơi vểnh lên, nói với Tư Đồ Tu. Tư Đồ Tu dài rộng thân hình xuyên thẳng qua phía dưới, đã giá lâm ở trên không, lạnh giọng quát lớn, ai là La Trinh? Ân Nguyệt Hoàn ngẩng đầu nhìn đến Tư Đồ Tu, tâm xuống khẽ hơi trầm xuống một cái. Này Tư Đồ Minh Chủ quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng không tha cho cách đêm kẻ thù. Nàng ánh mắt phút qua phía dưới, nhưng thấy được đồng Minh Chủ, tâm niệm nhất động phía dưới, lại đoạt tại La Trinh phía trước đứng ra. Ân Nguyệt Hoàn là một đường đi theo đồng Minh Chủ mới đạt được địa vị hôm nay, nàng liền muốn cho đồng Minh Chủ ra mặt biện hộ cho. Đồng Minh Chủ, này chỉ sợ là một cuộc hiểu lầm, La Trinh cũng là mới tới, không hiểu được quy củ. Đồng Minh Chủ mặt lộ vẻ một tia xấu hổ, hắn cũng biết hôm nay Tư Đồ Tu tức giận, dựa vào bản thân căn bản tắt không được lửa giận của hắn, ngược lại sẽ đắc tội Tư Đồ Tu, cho nên dứt khoát một bộ hoảng như không nghe thấy bộ dạng. Ngươi là ai? Cút, cũng không có gặp Tư Đồ Tu như thế nào ra tay, một cỗ lực lượng vô hình đã nặng nề đập vào trên thân Ân Nguyệt Hoàn, lực lượng này thập phần to lớn, Ân Nguyệt Hoàn như gặp phải trọng đập kích một dạng đập về phía mặt đất. Kỳ chủ đại nhân, kỳ chủ, Ân Nguyệt Hoàn dưới cờ tử người thấy một màn như vậy, nhao nhao thét to. Ân Nguyệt Hoàn có thể trở thành đại kỳ chủ, bản thân thực lực cũng không yếu, một kích này tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn là dãy dụa lấy từ dưới đất bò dậy. Không chết, Tư Đồ Tu có chút bất ngờ. Chỉ thấy hắn siết chặt nắm đấm, lại hướng phía Ân Nguyệt Hoàn đột nhiên vung lên. Một cỗ lực lượng vô hình như búa tạ bình thường lại lần nữa hướng Ân Nguyệt Hoàn đập tới, dưới một kích này, sợ rằng phải đem nhục thể của nàng đạp thành bùn đất. Nhưng đang ở đó lực lượng đập xuống lúc trước, một thân ảnh đã bỗng nhiên xuất hiện tại Ân Nguyệt Hoàn bên người. Sau đó mọi người liền nghe được loảng xoảng một tiếng rên, Tư Đồ Tu một kích này dường như đập vào cương cân thiết cốt phía trên. Ngăn lại một kích này đúng là La Trinh. Vương Tiêu chứng kiến La Trinh ngăn đón ở trước mặt, liền ở phía sau nhắc nhở Tư Đồ Tu. Tư Đồ Tu đánh giá vài lần, trong mắt cũng lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, ngươi chính là La Trinh. Nói cho ta biết, ngộ kiếm linh dịch của ngươi là từ đâu lấy được. Hôm nay Tư Đồ Tu trước tới nơi đây, không chỉ là muốn giết người, còn muốn biết rõ ràng ngộ kiếm linh dịch lai lịch. Hắn trợ giúp người đó buôn bán ngộ kiếm linh dịch, nhìn như thân gia tương đối khá, trên thực tế 99% thu nhập đều rơi vào người kia túi, nếu có càng tiện nghi lai lịch, hắn tự nhiên nguyện ý lấy đi một đám. La Trinh cúi đầu dò xét một phen, mới vừa một kích kiêu uy thế không hề gặp đến lợi hại, nhưng cho Ân Nguyệt Hoàn tạo thành tổn thương rất lớn, cả người cốt cách đứt gãy, đan điền chỉ sợ cũng chịu tổn thương, nhưng cuối cùng còn lưu lại một hơi tính mạng. Hắn đem một mai đan dược nhét vào Ân Nguyệt Hoàn trong miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Đồ Tu nói ra, ngươi muốn là trên mặt đất một đường lăn qua lăn lại, lăn đến cửa Long Thành, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi biết Ngộ Kiếm Linh Dịch lai lịch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2664, chọc giận. La Trinh lời này nói ra miệng, ở đây hết thảy mọi người khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn nghe mới vừa khẩu khí của Tư Đồ Tu, trong lòng cũng đang suy đoán chuyện này có thể có quay lại cơ hội. Ngộ Kiếm Linh Dịch cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, chẳng lẽ ở sau lưng của La Trinh cũng đứng đấy một tên hoàn mỹ độ phù hợp thiên nhân vật. Nếu như Tư Đồ Tu băn khoăn một điểm này, có lẽ không sẽ đối với La Trinh xuống tay nặng nề, còn có thể nhặt về cái mạng này. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, càng như thế cuồng vọng. Tiểu tử này hôm nay chết chắc rồi, Tư Đồ Tu không có khả năng buông tha hắn. Nếu như ngay từ đầu hắn liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ sợ còn có quay về chuyển cơ biết, tự tìm đường chết trách không được người khác. Không ít người trong nội tâm đại khái là tâm tư như vậy, bởi vì phía trên đứng đấy một đám minh chủ, bọn hắn cũng không dám nói suy nghĩ đi ra. Giữa không trung một cỗ lạnh lùng hàn ý chậm rãi giật tán ra. Tư Đồ Tu tờ nào hơi có vẻ mặt phì nộn đã là một mảnh trắng bệch, tại Long Thành nhiều năm như vậy, hắn nóng nảy bình thản rất nhiều, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay mặt đối với hắn nói như vậy. Hòa hợp hàn ý khuếch tán ra, cho dù là cái kia vài tên minh chủ cũng tránh ra, bọn hắn biết Tư Đồ Tu đã là thịnh nộ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tư Đồ Tu áp chế tức giận trong lòng hỏi, nghe nữa một lần, nếu như ngươi lăn đến cửa Long Thành, tỏ vẻ thành ý của ngươi, ta ngược lại là có thể cân nhắc hợp tác với ngươi, nếu điểm ấy thành ý đều không lấy ra được, ta xem hay vẫn là miễn đi, La Trinh một bộ dáng thờ ơ như không. Ha ha ha, Tư Đồ Tu giận quá thành cười, tìm chết có rất nhiều loại phương thức, như ngươi loại này ta là lần thứ nhất gặp được. Giống như ngươi vậy tự cho là cao cao tại thượng gia hỏa, ta cũng là lần thứ nhất gặp được, La Trinh nhún vai. Lúc này Vương Tiêu sắp tới gần nói, Tư Đồ Minh Chủ, tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn ta thế nhưng là lĩnh giáo qua, đừng nói nhảm với hắn rồi, đối phó hắn không cần Tư Đồ đại nhân động thủ, Vương Tiêu ta có thể làm thay. Cút ngay, Tư Đồ Tu nhất ba trưởng phiến tại trên người của Vương Tiêu, lực lượng khổng lồ thẳng đập hắn bay, nặng nề đập vào một tên kỳ chủ trong phạm vi. Đánh bay Vương Tiêu về sau, lửa giận của Tư Đồ Tu khó hơn nữa ngăn chặn, giống như đầu tức giận hung thú hướng La Trinh lao thẳng tới mà tới. Lực lượng thần đạo sao? Đối mặt lao xuống Vương Tiêu, La Trinh ánh mắt hơi lóe lên. Hắn cũng nhìn ra Tư Đồ Tu này lực đại vô cùng, hẳn là chủ tu lực lượng thần đạo, lại mượn bỉ ngạn tín vật thần quân chi lực. Tư Đồ Tu như vậy lao xuống phía dưới, bùng nổ áp lực cũng lớn thần kỳ. Cho dù những cái kia dưới cờ chi người đã nhao nhao hướng bốn phương tám hướng tản ra, nhưng cảm nhận được cỗ lực lượng kia về sau, như trước khó có thể vững chắc thân hình, có người lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Những cái kia kỳ chủ đám càng là nhổ xong nguyên bản chọc vào tốt cờ xí, chuyển di chọc vào kỳ chi địa. Duy chỉ có La Trinh Ngật đứng ở chỗ cũ, vị nhưng bất động. Tên kia dọa sẽ không chạy, Tư Đồ Tu này tiện tay một kích, chỉ ít có 10 thần quân chi lực, sợ rằng sẽ đem La Trinh nện thành bánh thịt. Nhanh tản ra một ít, mọi người ở đây kỳ quái phản ứng của La Trinh thời khắc, hai người đã đụng vào nhau. Từ xưa thiên cung đều kiếm tu, như La Trinh cùng Tư Đồ Tu như vậy thân thể cùng thân thể đọ sức, hết sức ít thấy. Đương nhiên, trong mắt đại đa số người, này không tính là đọ sức, bọn hắn chỉ cho rằng đây là Tư Đồ Tu nghiêng về đúng một bên hành hạ đến chết. Theo một tiếng muộn hưởng chuyện lai, dùng hai người làm tâm điểm, chung quanh mặt đất quỷ dị lõm xuống hơn 10 trượng, biến thành hình một vòng tròn hố sâu. Bụi đất tung bay che đậy tầm mắt của mọi người. Mọi người ở đây ý đồ dùng thần thức tìm hiểu thời khắc, một thân ảnh bị nặng nề ném ra, lăn trên mặt đất 7-8 vòng mới dừng lại. Làm mọi người thấy rõ thân ảnh ấy lúc, nguyên một đám sắc mặt ngốc trệ. Lơ lửng ở giữa không trung lên những minh chủ kia đám, sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến. Bị ném ra đúng là Tư Đồ Tu. Đây là một cái bọn hắn căn bản là không có cách nghĩ tới kết quả. Không hổ là kỳ chủ đại nhân, lại có thể cùng minh chủ đối hám. Quá mạnh mẽ, La Trinh huynh lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua. Những cái kia học cung các đệ tử mặt mũi tràn đầy kích động nhảy nhót, đã liền bị Diều Nguyệt Bạch Thành trên mặt cũng lộ ra một vẻ ngưng trọng vui vẻ, xem ra kỳ chủ đại nhân. Cũng không phải là nhất thời xúc động, chẳng qua là trưởng thành của hắn tốc độ, căn bản vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Hơn một năm trước La Trinh cùng khởi điểm của bọn hắn không kém bao nhiêu, khi đó La Trinh gặp phải bỉ ngạn cảnh cường giả căn bản không có lực đánh một trận, lại tiếp tục ngẫm lại, hiện tại bọn hắn đã là một trời một vực. Về phần những thứ khác dưới cờ chi nhân nghe được học cung các đệ tử lời nói, hầu như tưởng muốn thổ huyết, Cái gì gọi là không hổ là kỳ chủ đại nhân, cái nào kỳ chủ có tư cách cùng minh chủ chống lại? La Trinh bóng dáng hơi gầy từ bụi mù từ chậm rãi lơ lửng, lăng không dạo bước, dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn trên mặt đất Tư Đồ Tu nói, không đem đối thủ của chính mình để ở trong mắt, thường thường liền gặp nhiều thua thiệt, không biết lượng sức, nói đúng là loại người như ngươi. Tư Đồ Tu tự nhiên đó là có thực lực, nhưng hắn đích xác không có đem La Trinh làm đối thủ, cho nên liền vũ khí đều chưa từng vận dụng, thầm nghĩ dùng hung hãn lực lượng xé xác La Trinh. Mà La Trinh cũng không có những thứ khác tỏ vẻ, hắn cũng tương tự không có vận dụng vũ khí. Nếu như lực lượng thần đạo cùng thần quân chi lực có thể phù hợp, tại Tư Đồ Tu xông về phía mình một thoáng, hắn đồng dạng điều tập lực lượng bổn nguyên, tương tự dung hợp Bỉ Ngạn Tín vật thần quân chi lực giúp cho đánh trả. Coi như là bản thân Tư Đồ Tu cũng da dày thịt béo, cũng không phải là bị thương, ngay cả như vậy, hai quả đấm của hắn cũng là không ngừng run rẩy, một cỗ tử chưa từng có bị đè nén chạy lên não. Ở trong mắt hắn, La Trinh bất quá là tiện tay có thể bóp chết con sâu cái kiến, mới vừa hắn rõ ràng là muốn đi bóp giết hắn. Có thể ra hỏa này sức mạnh bùng lên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tư Đồ Tu. Tên kia lực lượng chỉ sợ có 20 thần quân lực. Điều này sao có thể? Căn bản không hợp với lẽ thường. Lực lượng của ngươi, làm sao làm được? Tư Đồ Tu sắc mặt ngưng trọng hỏi. Có chút bí mật ta chỉ có thể nói cho người chết, muốn biết. Để mạng lại đổi, La Trinh lạnh nhạt nói. Trước sau bất quá 10 hơi thời gian, thân phận của hai người tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi. Đã liền những minh chủ kia đám cũng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua La Trinh, nhìn xem La Trinh mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dạng, trong lòng cũng có chút hồi hộp rồi. Tình huống này thấy thế nào đều có chút không đúng. Nhất trọng thiên tiểu gia hỏa, có được bực này thần quân chi lực, tiềm lực vô hạn, dựa theo quy củ của Long Thành sớm nên đưa lên thiên cung rồi. Trừ phi La Trinh này có nắm chắc tất thắng, nếu không có thể nào như thế bình thản ung dung. Đồng minh chủ đám người hai mắt nhìn nhau một cái, thậm chí còn tưởng nhắc nhở một chút Tư Đồ Tu. Nhìn tình hình như vậy, mới vừa La Trinh rõ ràng cho thấy cố ý khích phẫn nộ Tư Đồ Tu đấy, tiểu tử này chỉ sợ có mục đích riêng, có thể Tư Đồ Tu hiện tại không có khả năng nghe lọt. Tiểu tử càn rỡ, lão tử bất quá là một chiêu vô ý. Tư Đồ Tu hắn hết sức sĩ diện hảo, hôm nay lại một gã còn con kỳ chủ trong tay bị thua thiệt nhỏ, này thể diện thế nhưng là ném đi được rồi. Theo hắn một tiếng quát lớn, từ dưới đất lật người đứng dậy, hai tay đột nhiên mở ra, một thanh rộng lớn màu trắng trọng kiếm phủ hiện tại hắn trước người. Cuồng Tuyết kiếm, Tô Khoan chứng kiến thanh kiếm kia, trong lòng có chút nhảy dựng. Kiếm này đồng dạng cũng là một kiện nhất lưu huyền tôn đạo bảo, cùng La Trinh có Tuyết kiếm xuất từ trong tay nàng, hắn không nghĩ tới thanh kiếm này cuối cùng bị Tư Đồ Tu ra mua. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không ngoại lệ, cũng không phải từng minh chủ đều có thể móc ra 8-900 vạn thần tinh, Tư Đồ Tu chỉ sợ là giàu có nhất minh chủ một trong. Rốt cuộc nhận chân sao? Cảm nhận được Tư Đồ Tu không ngừng tăng vọt khí tức, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ hài lòng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2665, Tâm Lưu Kiếm. Tại Long Thành hơn nửa năm khổ tu, La Trinh cũng muốn kiểm duyệt thoáng một phát thực lực của chính mình. Nếu như Tư Đồ Tu này chủ động đụng vào, La Trinh cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Tư Đồ Tu hai tay nắm cầm Cuồng Tuyết kiếm, vô cùng hung hãn chân ý khí tức bắt đầu tăng vọt, một đôi con ngươi dựng ngược mắt to như là một con dã thú đang thủ thế chờ đợi. Cỗ khí tức này cường đại, thậm chí lại để cho phần đông minh chủ đều mơ hồ đã có vẻ sợ hãi. Tư Đồ Tu chợt bắt đầu nhận chân, Lưu Minh Chủ cảm nhận được như vậy khí tức, sắc mặt trở nên hết sức kỳ quái. Không chỉ là hắn, kia minh chủ của hắn cùng hắn bình thường thần sắc. Cả trong Long Thành, Lưu Minh Chủ một mực tự xưng là mình là đệ nhất nhân, cũng đã nhận được mặt khác minh chủ công nhận. Kế tiếp chính là đồng minh chủ cùng tại minh chủ đám người, lần này thuận lợi thông qua khảo hạch gia nhập Thái Nhất Vệ, mọi người cũng nói hắn Lưu Minh Chủ là mục đích chung. Nếu như minh chủ đệ nhất nhân không vào được Thái Nhất Vệ liền không ai có thể vào. Mà Tư Đồ Tu rất nhiều minh chủ trong vẫn là sâu đuôi tồn tại, mọi người nể mặt của hắn không phải là sợ hãi thực lực của hắn, mà là người ở sau lưng hắn. Hiện tại Lưu Minh Chủ mới phát hiện, mình là thật sự đánh giá thấp Tư Đồ Tu. Tư Đồ Minh Chủ giấu thật tốt sâu a, các ngươi hồi tưởng một chút, lúc nào bái kiến Tư Đồ Minh Chủ xuất thủ qua rồi hả? Ha ha, trong Long Thành cũng không ai dám trêu chọc trên hắn. Tự nhiên nhìn không ra sâu cạn. Đồng minh chủ mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, thiệt thòi bọn hắn trước kia vẫn còn không nhìn chúng người này. Đối mặt khí tức không ngừng leo lên Tư Đồ Tu, sắc mặt của La Trinh cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn đối với minh chủ hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng đại khái tương đương với trình độ của nhất tinh Thái Nhất Vệ, mà Thái Nhất Thiên Cung thì là cùng có gấu nhất tộc cùng nổi danh đại thế lực. Hắn phán đoán người này hẳn cùng nhất tinh Hiên Viên Vệ không sai biệt lắm, cũng chính là cùng Hốt Diễm, Phổ Chiết không sai biệt lắm. nhưng bây giờ Tư Đồ Tu triển lộ ra khí thế, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngươi đã cố ý khiêu khích ta, ta đây giống như ngươi mong muốn. Tư Đồ Tu cũng không giống như bề ngoài xem ra ngu như vậy, hắn đương nhiên cảm thấy, La Trinh là đang cố ý khiêu khích hắn. Chỉ có điều Tư Đồ Tu có một điểm nghĩ mãi mà không rõ, coi như là La Trinh này thiên sinh thần lực, nhưng một cái nhất trọng thiên gia hỏa, thật sự có lá gan khiêu chiến hắn. Không quản ngươi dựa là cái gì, hiện tại cũng không có hối hận đường sống, Tư Đồ Tu sắc mặt dữ tợn. Dứt lời hắn đột nhiên bước ra một bước, xốp tầng đất lập tức rạn nứt, sụp đổ, nhưng hắn như trước bảo trì như vậy đứng yên tư thái, toàn bộ người giống như bất động vậy. Tất cả mọi người lặng yên không một tiếng động, một ít nhát gan thế hệ lặng lẽ lui về phía sau. Tuy rằng bọn hắn đã thối lui ra khỏi tương đối khoảng cách xa, nhưng này nhóm cường giả động thủ chính là thanh thế to lớn, bị Ngộ Thương liền oan uổng. Bạch, hơi thở tiếp theo, Tư Đồ Tu đã biến mất tại chỗ xông về La Trinh. Từ chậm đến nhanh, hầu như không có bất kỳ dính liền thời gian, loại thủ đoạn này thập phần đột ngột, mau lẹ, không kịp phòng bị. Liền cả kia vài tên minh chủ đều không nghĩ tới sẽ đột nhiên như vậy. Duy nhất phản ứng lại là La Trinh, cho dù La Trinh ở trong lời nói một mực chọc giận Tư Đồ Tu, nhưng không có nghĩa là hắn đối với người này có chút khinh thường. Trong nháy mắt, cái thanh kia cuồng tuyết kiếm đã hướng phía hắn vào đầu bổ tới. Đại khai đại hợp kiếm chiêu cũng không có gì thần kỳ, nhưng chỉ có này thường thường chân thực một kiếm, lại để cho La Trinh sinh ra một loại ảo giác. Hắn rõ ràng không đường thối lui, chỉ có thể đón đỡ. Vô luận hắn tuyển dụng bất kỳ thủ đoạn nào tránh né, đều sẽ bị một kiếm này chém thành hai đoạn. Này kiếm chiêu, trong lòng La Trinh hiện lên vẻ kinh dị, là tâm lưu kiếm. Tư Đồ minh chủ có thể giải tâm lưu kiếm, thiên phú như vậy có đầu rút cổ tại Long Thành, vì cái gì? Phần đông các minh chủ nhìn ra Tư Đồ Tu một kiếm này về sau, càng là mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu. Tâm lưu kiếm này La Trinh đã từng tiếp xúc qua, tại chân ý kiếm các ba trong lầu, tâm lưu kiếm ở vào đếm ngược cây thứ ba trong cột ánh sáng, được gọi là tâm lưu kiếm điển. La Trinh nghe xong thủ các người giới thiệu, đối với tâm lưu kiếm điển ngược lại có chút hứng thú. Nghe nói kiếm này có thể thông qua biến hóa rất nhỏ, đọc đến đối phương tâm chảy do đó làm ra hoàn mỹ phán đoán, không chỉ có như thế, bản thân tiến nhập tâm chảy trạng thái về sau, cũng có thể để cho chính mình tùy tâm sở dục, dù cho đối mặt đối thủ cực kỳ mạnh mẽ cũng có thể làm ra ưu tú nhất quyết đoán. Tâm lưu kiếm nhưng thật ra là trong Thái Nhất Thiên Cung một trào lưu phái, chẳng qua là tâm lưu kiếm điển là này một lưu phái trong lợi hại nhất kiếm điển. Nhưng thủ các người cũng nói, tu luyện tâm lưu kiếm điển cánh cửa rất cao, chỉ là một quyển kiếm điển không thể tu hành. Phải tiến trên thiên cung tầng tâm chảy trong tháp mới có thể cảm ngộ, La Trinh lúc ấy cảm thấy không thích hợp, mới lướt qua quyển này vô thượng kiếm điển. Làm La Trinh đối mặt Tư Đồ Tu một kiếm này lúc, rốt cuộc hiểu rõ tâm lưu kiếm cảm giác. Không thể né tránh, lại không thể không có tránh, một kiếm liền bước đối phương vào tuyệt cảnh. Không hổ là vô thượng kiếm điển, đổi bất luận cái gì một tên minh chủ, đều là tuyệt cảnh, nhưng đổi lại La Trinh thì chưa chắc. Dù cho Tư Đồ Tu lực đại vô cùng, nhưng La Trinh vẫn không có né tránh cần thiết. Tam Yên Kiếm, rút lấy cái kia ma nhãn lực lượng về sau, La Trinh trong tay có tuyết kiếm trên người từng sợi hỗn hợp màu sắc phát ra, ba sợi dung đạo năng lượng y tồn lẫn nhau, cái lồng gắn vào có tuyết kiếm mặt ngoài. Ngay sau đó hai người trường kiếm giao hội lại với nhau. Tam Yên Kiếm tại bạo liệt đồng thời, phóng xuất ra ánh sáng chói lòa, lại lần nữa đem hai người bao ở trong đó. Cảm nhận được La Trinh trường kiếm bộc phát ra uy lực lúc, mặt của Tư Đồ Tu cũng là thoáng co quắp một cái. Mới vừa cái kia 20 thần quân lực không phải là cực hạn của tiểu tử này kiếm chiêu trong uy lực càng lớn. Nhưng tâm lưu kiếm một khi phát động, bản thân Tư Đồ Tu cũng lâm vào tâm chảy trạng thái, vô luận hắn ở đây ưu tư trên có bất cứ ba động gì, những thứ này chấn động đều sẽ bị nhanh chóng san bằng, toàn bộ người như khôi lỗi sẽ lại lần nữa phát động công kích, cho tới khi đối phương giết chết mới thôi. Cho nên Tư Đồ Tu bị Tam Yên Kiếm của La Trinh văng ra lập tức, toàn bộ người xoay người một cái, lại là một cái đại phách chạm. Một chảm này cũng tương tự chất chứa cái loại này cảm giác kỳ lạ, để cho La Trinh tránh cũng không thể tránh. Đạo thứ nhất Tam Yên Kiếm quang mang chưa tan hết, Tư Đồ Tu kiếm thứ hai lại tùy theo bổ tới. Oanh, oanh, oanh, người ở ngoài xa đám chỉ thấy Long Thành bên trong vùng bình nguyên, lập lòe ra một cái lại một cái quang cầu khổng lồ, dường như sấm sét bình thường phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Gần bên mọi người hoặc nằm trên mặt đất, hoặc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngưng mắt nhìn. Bọn hắn chỉ có thể ở ánh mắt xéo qua chưa tan hết sức chứng kiến hai cái bóng nhàn nhạt giao thoa, còn trong đó tình hình chiến đấu như thế nào, hay vẫn là không cách nào phân biệt. Tư Đồ minh chủ mạnh thật à, đều nói hắn là hàng nhập lậu minh chủ, lời đồn đãi này đến cùng là ở đâu ra? Ta nhìn hắn so với Lưu minh chủ còn lợi hại hơn. Này, các ngươi đừng quên, Tư Đồ minh chủ đối thủ là ai? Tại chiêm ngưỡng Tư Đồ minh chủ đồng thời, những người tài giỏi này bỗng nhiên bừng tỉnh, bọn hắn bề ngoài giống như chú ý sai rồi đối tượng. Ở đằng kia trong quang cầu màu trắng cùng Tư Đồ Tu chém giết, có thể là vừa vặn qua Bỉ Ngạn không lâu La Trinh, trước ngày hôm qua, tiểu tử này thậm chí còn không phải là Bỉ Ngạn cảnh. Mới vừa nhập Bỉ Ngạn, liền có thể cùng mạnh mẽ như vậy Tư Đồ Tu chém giết. Nghĩ đến chính mình dừng lại ở Bỉ Ngạn cảnh nhất trọng thiên nhiều năm, bọn hắn trong lúc nhất thời khó có thể hình dung tâm tình của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2666, liếc mắt, giữa không trung liên tiếp đã hiện lên tầm 10 cái quang cầu khổng lồ, bỗng nhiên đình trệ. Tư Đồ Tu treo ngừng giữa không trung ở bên trong, cuồng tuyết trọng kiếm tức thì phiêu ở bên người hắn. Cho dù là hắn như vậy cường độ cao tấn công mạnh, thân thể cũng có chút không chịu nổi, thân thể mập mạp không ngừng ăn mặc khí thô, bất đắc dĩ đình chỉ tâm chảy trạng thái. La Trinh một tay cầm kiếm, sắc mặt không buồn không vui, ngật đứng ở một mặt khác, nói khẽ, bất quá chỉ như vậy sao? Ngươi, đến cùng là người phương nào? Tư Đồ Tu lại hỏi. Đối mặt gia hỏa này, Tư Đồ Tu nội tâm thậm chí có một chút sợ hãi. Cho dù là trong thiên cung biến thái nhất mấy người trẻ tuổi kia, chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Vấn đề của ngươi nhiều lắm, La Trinh lắc đầu nói. Tư Đồ Tu cắn răng, thiên cung cũng không phải người ngu, Long Thành cũng không phải trang trí. Long Thành này đã vì cổ thành, thiết kế hết thảy quy tắc cũng là vì đào móc nhân tộc thanh niên tuấn tài. Tại Long Thành hùng cứ nhiều năm hắn, thế nhưng là hiểu rõ nhất. Dù cho chỉ có La Trinh một nửa thực lực, đều sớm đã bị thiên cung mang đi, căn bản không có khả năng ở lại Long Thành. Nhưng lúc này Tư Đồ Tu cũng biết mình không có đường lui. Hắn cắn răng, vỗ thiên linh cái, một đoạn màu trắng xương cốt phù hiện tại hắn đỉnh đầu. Đó chính là ngũ trọng thiên độc hữu chính là xương cước ngọc cốt. Đạo này Bỉ Ngạn tín vật lúc xuất hiện, Tư Đồ Tu trong tay cuồng tuyết trọng kiếm lập tức dính vào một màn tuyết trắng xương lạnh. Người đích xác rất mạnh, mới vào Bỉ Ngạn cảnh ở bên trong, như người tồn tại như vậy, trong thiên cung cũng hết sức hy hữu, thanh âm của Tư Đồ Tu càng ngày càng lạnh. Có ít người chỉ là nghe được thanh âm của hắn, cũng nhịn không được run rẩy. Có thể ngươi cũng thập phần ngu xuẩn, Tư Đồ Tu vừa nói, đem cuồng tuyết trọng kiếm hướng phía La Trinh đột nhiên chỉ một cái, trên mặt hiện lên một loại cổ quái khí tức bạo ngược, chưa trưởng thành lúc, nên tĩnh tâm khổ tu, có lẽ không tới 3 năm, thậm chí 1 năm, ngươi có thể nghiền ép ta, nhưng bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong lòng Tư Đồ Tu tuy rằng sinh ra kiêng kỵ, nhưng lúc này hắn đã đem các loại kiêng kỵ ném ở một bên. Hủy diệt một thiên tài cũng là rất sung sướng sự tình. Tâm chảy, hàn kiếm ngục, vô luận là chân ý, hay vẫn là kiếm điển thần thông, đều có một cái tai hại rất lớn. Rất nan giữ Bỉ Ngạn tín vật tìm được thập toàn thập mỹ phù hợp điểm. Như La Trinh tuy rằng dựa vào đạo pháp tự nhiên chân ý dung hợp viên kia ma nhãn, nhưng cả hai không hề là hoàn toàn xứng đôi, chỉ có thể nói ma nhãn kháng cự kiếm vận vĩnh hằng chân ý, không kháng cự đạo pháp tự nhiên chân ý mà thôi, chân chính cùng ma nhãn hoàn mỹ phù hợp là nhất niệm thiện ác chân ý. Một ít tu luyện chân ý kiếm điển người, dung hợp Bỉ Ngạn tín vật không cách nào cùng kiếm điển thần thông của chính mình phù hợp với nhau, vì thế thập phần buồn rầu. Có thể tâm lưu kiếm phái tức thì không tồn tại cái này vấn đề. Một kiếm này phái chú ý đúng là tùy tâm sở dục, mỗi một người đều có thể trong tâm lưu tháp, ngộ ra thích hợp nhất thần thông của chính mình. Mà những thứ này thần thông, có thể nói là chính mình sáng tạo, cũng có thể nói là tâm lưu tháp sáng tạo. Cho nên thường thường có thể chứng kiến. Người của tâm lưu kiếm phái mỗi một người có thần thông đều không giống nhau. Xôn xao, tại Tư Đồ Tu huy kiếm trong nháy mắt, từng đạo hàn băng kiếm ảnh khổng lồ đầy trời dựng lên. Ít hàn băng kiếm ảnh này đan vào lẫn nhau, dựa lẫn nhau, tạo thành một cái thật lớn băng mục, đem La Trinh vây khốn ở trong đó. Mà những hàn băng kiếm ảnh kia nhanh chóng co rút lại, liền muốn đem trung gian La Trinh chảm thành bụi phấn. Một chiêu này ta không cách nào ngăn trở. Lưu Minh chủ lắc đầu, đối với chính mình làm ra một cái trung khẳng đánh giá. Ta cùng với Tư Đồ Tu đối chiến, như toàn lực làm, tâm lưu kiếm ta có thể miễn cưỡng tiếp đó, nhưng đối mặt một kiếm này, ta chắc chắn phải chết, đồng minh chủ cũng nói như thế. Phía trước ta liền không ngăn được, hắc hắc, có một chút minh chủ ngược lại là bình thường trở lại, Tư Đồ Tu này cùng bọn họ chưa bao giờ là người một đường, nhìn hắn ngày thường dạng như vậy, cường đại cũng là bình thường. Vương Tiêu bị Tư Đồ Tu nhất ba trưởng đánh bay, sớm đã từ dưới đất bò dậy. Ngay từ đầu Vương Tiêu còn có chút không phục. Hắn cuối cùng cũng là muốn nịnh nọt Tư Đồ Tu, mắt thấy Tư Đồ Tu cùng La Trinh đối với chống nổi trình về sau, hiện tại sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Này căn bản không phải hắn tầng thứ này người có thể tham dự. Nếu như hắn thật sự thay thế Tư Đồ Tu xuất chiến, chỉ sợ không tiếp nổi La Trinh một kiếm. Kiếm ngục này, hẳn cùng kiếm luyện tháp tầng thứ 3 căn phòng của không sai biệt lắm. Đối mặt từng đạo ép sát mà đến hàn băng kiếm ảnh, La Trinh thân hình biến đến mức dị thường linh động, ở trong đó xuyên thẳng qua không ngừng. Đụng phải thật sự không cách nào tránh hàn băng kiếm ảnh, hắn liền bổ ra một đạo tam yên kiếm, đem những hàn băng kiếm ảnh kia đánh tan tành. Chứng kiến trong hàn kiếm ngục lay động La Trinh, cặp mắt của Tư Đồ Tu đột nhiên trừng, toàn bộ người cũng không vào trong kiếm ngục này bộ phận, tại từng đạo hàn băng kiếm ảnh sau lưng du tẩu. Ít hàn băng kiếm ảnh này lẫn nhau chiết xạ, làm Tư Đồ Tu vừa mới vào đến, liền phóng ra thành thần trăm ngàn bóng người, căn bản không cách nào phân biệt cái gì. Hàn kiếm ngục bản thân bất quá là khốn địch phương pháp, mà bản thân hắn mới là lớn nhất sát cơ. Nếu như lực lượng ngươi cực hạn chỉ có 20 thần quân lực, như vậy một kiếm này, ngươi ngăn không được. Thanh âm của Tư Đồ Tu từ trong những hàn băng kiếm ảnh kia truyền đến. Vừa nói, Tư Đồ Tu bắt đầu điên cuồng nghiền ép Bỉ Ngạn Tín vật lực lượng. Hiển hiện ở trên đỉnh đầu hắn xương cức ngọc cốt mặt ngoài, cũng bày biện ra một tia nhỏ vụn vết rạn. Bỉ Ngạn Tín vật cũng là có cực hạn, quá độ rút ra lực lượng về sau, cần đại lượng thần tinh mới có thể đền bù. Ngũ trọng thiên trong cho dù là bình thường nhất Bỉ Ngạn Tín vật, cũng có thể đạt tới 15 thần quân lực, mà hắn xương cức ngọc cốt như đều nghiền ép, có thể đạt tới hơn 40 thần quân lực. Phối hợp hắn tự thân tâm lưu kiếm, một kiếm này uy lực cực kỳ khủng bố. Bá, Tư Đồ Tu lại lần nữa lâm vào tâm chảy trạng thái, tại những hàn băng kiếm ảnh kia dưới sự che chở phóng tới La Trinh. Một kiếm này, hắn đã chi nhiều hơn thu toàn bộ lực lượng của mình, thế muốn đem La Trinh chém thành bột mịn. Một kiếm này, rất phiền toái. Chứng kiến những cái kia trong bóng kiếm bóng người mập mạp, cặp mắt của La Trinh khẽ híp một cái. Như thuần túy so đấu thần quân chi lực, La Trinh cũng sẽ không yếu hơn người này, nhưng trong kiếm ngục này, hắn lại không cách nào phân biệt kỳ chân thân. Nếu như không cách nào tìm ra chân thần, đối phương là có thực lực chém giết mình. Mắt thấy những thân ảnh kia cách mình càng ngày càng gần, mắt phải của La Trinh nhẹ nhàng nheo lại, hơi ánh sáng màu đỏ đã ở trong đó công tác chuẩn bị. Tư Đồ Tu chứng kiến La Trinh mắt phải nhắm lại lúc, trái tim lập tức nhảy dựng, chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác được trong con mắt ấy cất giấu uy hiếp cực lớn. Bất quá hắn nếu như đã thi triển tâm chảy, tự nhiên cũng không lui lại ý tưởng. Loảng xoảng, tất cả hàn băng kiếm ảnh nghiền nát, đồng thời Tư Đồ Tu cũng xông ra, quơ cuồng tuyết trọng kiếm từ một cái quỷ dị góc độ phách chạm mà đi. Giờ khắc này mắt phải của La Trinh đột nhiên mở ra, yêu ánh sáng màu đỏ phóng ra ngoài. Làm Tư Đồ Tu chứng kiến tia sáng này lúc, toàn bộ người lại mạnh mẽ run lên một cái. Không chỉ là Tư Đồ Tu, ở đây tất cả mọi người thấy được cái kia một đạo hồng quang, mỗi người tại thời điểm này, tựa hồ cũng đã trải qua sinh mệnh không thể chịu đựng khủng bố một khắc, cho dù là không biết sợ người gan dạ, cũng không cách nào nhìn thẳng hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2667, sát tâm kiếm. La Trinh vận dụng con này ma nhãn, cũng không dậu đổ bìm leo, hắn vẻn vẹn chỉ là muốn phá vỡ kiếm ngục hư ảo mà thôi. Tại Tư Đồ Tu toàn thân cứng ngắc thời khắc, đã cho La Trinh cơ hội, nhưng La Trinh cũng không ra tay chém giết. Mà là cùng tâm cảnh của Tư Đồ Tu bình phục, lâm vào tâm chảy trạng thái Tư Đồ Tu, ảnh hưởng không chỉ có là bản thân, cũng là đối thủ của chính mình. Hắn bản thân như khôi lỗi lúc, hầu như sẽ không phải chịu sự vật khác ảnh hưởng, nhưng hắn như trước không thể tránh được La Trinh trong mắt ánh sáng màu đỏ. Có thể Tư Đồ Tu rất nhanh phát hiện, La Trinh cũng không thừa cơ ra tay, hắn còn có cơ hội. Song phương ở giữa không trung dừng lại hai hơi thời gian, Tư Đồ Tu uy thế kia vô cùng một kiếm mới nặng nề chém về phía La Trinh. La Trinh có tuyết kiếm cũng trong cùng một lúc nhắc tới, dung đạo năng lượng lại lần nữa bắt đầu hội tụ. Lục Yên kiếm, dung đạo năng lượng dung hợp càng nhiều, bùng nổ uy lực cũng có thể hiện lên gấp bao nhiêu lần bay lên, Lục Yên kiếm chính là đem dung đạo năng lượng trồng tầng 5. Đang tu luyện dung thần kiếm điển lúc, La Trinh cũng thường xuyên cảm thán, Đông Hoàng thật là nhân vật thiên tài. Nếu như dứt bỏ Bỉ Ngạn, thuần túy tu luyện dung thần kiếm điển, nếu thật tu đến Thiên Yên kiếm, trình độ, chỉ sợ cũng có thể đối kháng trong mẫu thế giới tuyệt đỉnh cường giả, hoàn toàn có tư cách chống lại những cái kia cường đại nhất Bỉ Ngạn tín vật. Có tuyết kiếm cùng cuồng tuyết kiếm lại lần nữa giao hội lại với nhau. Tư Đồ Tu nguyên bản còn lòng có vui mừng, cảm thấy La Trinh cho mình cơ hội. Có thể hai kiếm giao hội trong nháy mắt, tâm của Tư Đồ Tu lập tức ngã đã rơi vào đáy cốc. Gia hỏa này, căn bản chưa từng đem chính mình nhìn tới làm một cái mặt đối thủ. Hắn bùng nổ lực lượng, cũng không phải mình có thể chống đỡ đấy. Ầm ầm, một đạo so với trước đây lớn hơn gấp mấy lần bạch sắc quang đoàn khuếch tán ra, lại lần nữa đem hai người bao bọc trong đó. Ánh chiếu vào bên ngoài Long Thành, giữa đồng trống dường như hiện lên một tầng tuyết trắng vậy. Cửa Long Thành, vị kia cấp cho cờ xí lão giả lại đi ra phòng của chính mình, ngẩng đầu nhìn cái kia bạch quang, một đôi hoàng hôn con mắt ở phía xa bạch quang phủ lên dưới, cũng tỏ ra tinh sáng lên. Rõ ràng đều tu đến Lục Yên kiếm rồi, tốc độ thật nhanh. Lão giả trong miệng nói lẩm bẩm, lại chắp hai tay sau lưng chui vào trong gian phòng. hào quang tan hết, mọi người chỉ thấy La Trinh một người độc lập trên không trung. Khi hắn phía dưới cách đó không xa, Tư Đồ Tu toàn thân đều hiện đầy nứt ra, từng đạo huyết thủy tràn ra, đã là hấp hối. Ẩn giả thần thông sao? La Trinh nhìn Tư Đồ Tu liếc mắt, hướng cùng với chính mình dưới cờ bay vút đi. Lục Yên kiếm tại bạo liệt trong nháy mắt, Tư Đồ Tu đỉnh đầu lại nứt ra một đạo ẩn giả thần thông, ẩn giả thần thông kia lại hóa thành một phương băng cứng đem Tư Đồ Tu bao bọc trong đó, trợ giúp hắn triệt tiêu tương đối lực lượng. Nếu như người này mạng không có đến tuyệt lộ, La Trinh cũng không có giết ý nghĩa của hắn. Tất cả mọi người tại trầm mặc, bọn hắn hoàn toàn bị cuối cùng một kiếm này trấn nhiếp đã đến. Trong Long Thành lú đầu thiên tài nhân vật cũng không hề ít, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện, từng khối từ từ bay lên ngôi sao mới đều bị đưa vào trên núi. Có thể không có một người, có thể như La Trinh kinh khủng như vậy. Chiếu, trong Long Thành bộ phận, một viên điểm sáng màu trắng bay lên, màn đêm buông xuống. Những cái kia kỳ chủ đám chứng kiến này điểm sáng màu trắng, lông mày đều là nhíu một cái, ban đêm tiến đến, nếu không có chọc vào kỳ, cho dù là minh chủ cũng chắc chắn phải chết. Bọn hắn cũng chỉ có thể gần đây hạ, đồng minh chủ đâm một cây cờ xí, đem những người khác bảo vệ ở trong đó. Một tên trong đó minh chủ, tức thì cầm trong tay cột cờ nhẹ nhàng ném đi, cắm vào Tư Đồ Tu vị trí. Nếu như La Trinh khoan dung độ lượng tha Tư Đồ Tu một mình, cũng không thể để cho hắn chết tại những cái kia màu bạc kiếm vũ phía dưới. Bất kể như thế nào, những minh chủ này đám tâm tình là phức tạp. Tô Khoan trách chật lưỡi, một bộ nhìn quái vật biểu lộ nhìn xem La Trinh. Học cung các đệ tử thì là mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Trong lòng Nguyệt Bạch Thành hết sức vui mừng, hôm nay đánh một trận xong, đừng nói bên ngoài Long Thành rồi, chỉ sợ cũng liền Long Thành ở trong đều không ai dám trêu chọc bọn hắn. Có thể gia nhập La Trinh dưới cờ, thật là vận may của bọn hắn, hơn nữa có thể suy ra chính là, ngày sau chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn tìm nơi nương tựa La Trinh dưới cờ. Thái Nhất Sơn, Thần Vân Phong, một tòa như là hồ lô giống vậy tháp, tọa lạc tại Thần Vân Phong một bên. Tháp này, vị trí tâm lưu tháp, cũng tâm lưu kiếm phái hạch tâm chi vật, tất cả người tu luyện tâm lưu kiếm, đều phải thông qua tháp này rèn luyện. Tâm lưu tháp tổng cộng thập cửu tầng, tưởng muốn đi đến nhiều như vậy số tầng tuyệt không đơn giản. Nghe nói đã liền một ít ngũ tinh thái nhất vệ đều chưa từng lướt qua một tầng cuối cùng. Tâm lưu tháp thập tam tầng đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Một tên mặc màu xám áo tơi thiếu niên từ đó bắn ra, ở trong cao không một trận bàn xoáy về sau, đã rơi vào dưới tháp một cái sân trong. Tại đây trong sân, thẳng đứng từng đám cây cột đá màu xanh dương, mỗi một cây cột đá trên đều khóa một người. Thiếu niên này liếc nhìn mấy người kia, dùng khẩu khí lạnh lùng nói ra, thả bọn hắn ra. Tạch tạch tạch két, theo trong sân truyền đến một hồi cơ quan âm thanh, trói buộc những người này xiềng xích tất cả đều đứt gãy. Những người này đều là bỉ ngạn lục trọng thiên, thất trọng thiên cường giả. Trong bọn hắn có chút là phạm vào Thái Nhất Thiên Cung chết giới, có một chút là nhân tộc trong phản tặc, đầu phục những cái kia đại yêu, đều là cùng hung cực ác tử hình trọng phạm. Lão quy củ, giết ta, các ngươi liền có khả năng mở địa phương quỷ quái này, quá khứ phạm sai lầm cũng xóa bỏ, thiếu niên nói ra. Nghe nói như thế, trong mắt những người kia đều hiện lên một tia ánh sáng hy vọng. Thiếu niên trước mắt này, bất quá bỉ ngạn cảnh tam trọng thiên, mà bọn hắn một cùng sở hữu 13 người. Không có bất kỳ khách khí, không nói lời nào, những người này liền thi triển ra riêng phần mình bất đồng thủ đoạn, hướng phía thiếu niên lao đến. Nhưng tại bọn họ chưa từng tiếp cận thiếu niên một khắc này, thiếu niên này bỗng nhiên đã giơ tay lên. Hắn lăng hư không nắm một đoàn không khí, dường như trong tay hắn có một thanh không nhìn thấy trường kiếm. Trên thực tế ở đâu không có thứ gì. Tâm chảy, sát tâm kiếm. Thiếu niên cứ như vậy nắm nắm lấy không khí, nhẹ nhàng vung lên. Phốc phốc phốc phốc, trong sân này những cường giả kia đám còn chưa xông lên, ngực mãnh liệt phụt lên một ngụm máu tươi, sau đó là đỉnh đầu, phần bụng, phần lưng. 13 người, trong nháy mắt tất cả đều vẫn lạc. Vô hình kia không khí, lại trực tiếp từ trái tim của bọn hắn bắt đầu sinh, xuyên thủng đan điền của bọn hắn, cũng xuyên thủng linh hồn của bọn hắn. Ba ba ba. Sân một góc, một tên cam y nữ tử duyên dáng yêu kiều, mảnh khảnh hai tay nhẹ nhàng vỗ tay. Hàm Nhi đến đây lúc nào, vì cái gì không nói một tiếng, vạn nhất ngộ thương đến ngươi có thể phiền toái, thiếu niên chứng kiến cam y nữ tử mỉm cười. Ta cũng không tin ngươi không biết ta đã đến, này tên là Hàm Nhi nữ tử, cái mũi khẽ nhíu một cái. Thiếu niên cười nói, Hàm Nhi xuất quỷ nhập thần, ta nào biết đâu rồi. Hàm Nhi duỗi tay tại thiếu niên mi tâm vuốt vuốt, lập tức nói ra, Long Thành bên kia thu nhập. Đoạn thời gian trước giảm bớt 5 thành, tháng này càng là thiếu đi 9 thành. Xảy ra chuyện gì vậy? Tư Đồ Tu tên kia lại làm cái gì? Thiếu niên khẽ cau mày. Bây giờ là hắn cần nhất thần tinh thời điểm, Long Thành thu nhập cơ hồ là hắn duy nhất nơi phát ra, chuyện này tự nhiên đưa tới hắn coi trọng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2668, áo tơi thiếu niên. Dùng thực lực của Tư Đồ Tu, trong Long Thành hẳn không người dám gây ra. Ngộ kiếm linh dịch lại không lo bán, chỉ cần kiếm tường dựng thẳng tại đó, thần tinh có thể liên tục không ngừng bán đi. Buôn bán ngộ kiếm linh dịch là một cực lớn chức quan béo bở, mỗi tháng hạn ngạch có thể thu nhập mấy nghìn vạn thần tinh. Cả trong thiên cung có thể chế tạo ngộ kiếm linh dịch không chỉ có thiếu niên một cái. Bất quá trong những người này, hoặc là chướng mắt khoản này thu nhập, hoặc là xin lỗi tranh với hắn, vậy cũng là hắn lưu trong tâm lưu kiếm phái một cái phúc lợi. Nghe nói người khác cầm ngộ kiếm linh dịch tại giá thấp buôn bán, cùng Tư Đồ Tu cạnh tranh, Hàm Nhi nói ra. Ánh mắt của thiếu niên cũng hơi lóe lên, có người khác. Những cái kia thúc bá, lão gia tử đám, hẳn sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy, nói xong rồi không tranh giành, lại len lén làm cho chứ. Hẳn không phải là, Hàm Nhi lắc đầu, bán ngộ kiếm linh dịch chính là trong Long Thành một tên kỳ chủ. Đừng nói cho ta biết chính là kỳ chủ, có thể chế tạo ngộ kiếm linh dịch, thiếu niên có chút dở khóc dở cười nói ra. Hàm Nhi nhìn thiếu niên hai mắt, mím môi một cái nói ra, người này vừa bước vào bỉ ngạn cảnh một ngày, đánh bại Tư Đồ Tu, hơn nữa Tư Đồ Tu dùng hết toàn lực. Cái gì? Thiếu niên khuôn mặt thanh tú bên trên, hai đạo lông mi như hai thanh kiếm nhỏ giơ lên, ngươi là hoài nghi ngộ kiếm linh dịch chính là hắn sở tạo, hắn cũng có được nhất niệm ngộ đạo năng lực. Đúng là, Hàm Nhi gật gật đầu, bỉ ngạn cảnh cùng bỉ ngạn cảnh ở giữa thực lực sai biệt cực lớn. Tư Đồ Tu tuy rằng không muốn phát triển, bị đá ra tâm lưu kiếm phái, nhưng hắn đã bước chân vào ngũ trọng thiên, lúc trước đã nhận được bỉ ngạn tín vật cũng không yếu. Coi như là ta, mới vừa đặt chân bỉ ngạn lúc, đối phó Tư Đồ Tu cũng có chút khó khăn. Thiếu niên híp mắt nói ra, vậy cũng chưa chắc, Hàm Nhi ngược lại là đúng thiếu niên rất có lòng tin, một kiếm đệ dùng trảm tình thần đạo nhập đạo, đối với tâm chảy có một loại trời sinh mẫn cảm, chỉ cũng bị ngươi tâm chảy lan đến gần người, căn bản khó có thể ngăn cản, Tư Đồ Tu chống lại thời điểm đó ngươi, chưa chắc có thể thắng dễ dàng. Thiếu niên không nói gì cười cười, không có thấy hắn như thế nào nhúc nhích, đã đứng ở sân trên mái hiên. Hàm Nhi kia tức thì hư không tiêu thất, thật chặt cùng sau lưng hắn. Ta nghĩ sẽ đi gặp hắn. Thiếu niên nháy mắt một cái, Hàm Nhi người đẹp nhẹ trao lại nói chỉ sợ khó khăn. Có người sẽ ngăn cản ta, thiếu niên hỏi, nhất định sẽ có, Hàm Nhi khẳng định nói, đứng ở địa vị cao, có thể chứng kiến rất nhiều ẩn hình quy củ. Những cái kia kỳ chủ đám, các minh chủ căn bản nhìn không thấy, Tư Đồ Tu có thể mơ hồ chứng kiến một ít, nhưng nhìn không ra. Nhưng Hàm Nhi này nữ tử, nhưng am hiểu sâu những thứ này xem ra không tồn tại quy củ. Vậy chuyện này cứ tính như vậy. Trên mặt thiếu niên toát ra vẻ buồn rầu, một đạo khó khăn nhất kiếm đệ liền chỉ biết giết người sao. Ngươi thật muốn đi gặp hắn một chút, ai có thể ngăn ngươi. Hàm Nhi cười nói, thiếu niên nghe rõ ý tứ của nàng, biện pháp giải quyết vấn đề có rất nhiều loại, không nhất định không phải muốn lựa chọn giết chóc. Long Thành bên ngoài phường thị trung tâm khu vực tốt nhất đã thay đổi người. Lại Hoa Bắc đứng ở trong cửa hàng, nhìn xem qua lại dòng người trong nội tâm tràn đầy cảm thán. Tuy nói tu vi của hắn không sao cả gia tăng, làm sao lại cảm giác trong vòng một đêm trở mình làm chủ nhân. Trước kia hắn cùng với đám người Nguyệt Bạch Thành kinh doanh thời điểm, thế nhưng là cái kia bị khinh bỉ a. Động một chút thì là các loại ép giá, các loại hoài nghi ngộ kiếm linh dịch độ tinh khiết, những chuyện nhỏ nhặt này chỉ có thể do bọn hắn giải quyết, không có khả năng để cho La Trinh mọi chuyện ra mặt, bằng không bọn hắn cũng quá phế vật. Bây giờ bầu không khí đã hoàn toàn khác nhau, người ta lui tới đám nhìn qua hướng bên này lúc, trong mắt đều ẩn giấu vẻ kính sợ. Một vạn 5.000 một chai ngộ kiếm linh dịch cầm liền đi, căn bản không mặc cả, nói thật giá tiền này xác thực rất lương tâm. Vị bằng hữu kia, có người dừng lại ở trước mặt Lại Hoa Bắc, người này rõ ràng đã là bỉ ngạn cảnh rồi, cùng hắn một cái đạo chi chân ý cũng không có tu đủ hết người khách khí như thế, trong lòng Lại Hoa Bắc đều run rẩy, hắn là thật không thói quen. Người cũng cần mua ngộ kiếm linh dịch sao? Lại Hoa Bắc hỏi, không phải là, ta nghĩ cải đầu các ngươi dưới cờ, có thể chứ? Người kia hỏi, lại là vấn đề này, từ khi La Trinh một đêm kia đánh với Tư Đồ Tu một trận về sau, không ít dưới cờ tử người thậm chí nghĩ đưa vào La Trinh dưới cờ. Cải đầu những người khác dưới cờ, nhưng thật ra là phạm kỵ ví đấy, sẽ đắc tội nguyên lai kỳ chủ. Nhưng trong Long Thành bên ngoài kỳ chủ, lại có ai là La Trinh không đắc tội nổi. Phía trước quẹo trái, Lại Hoa Bắc chỉ dẫn một cái phương hướng, không riêng gì cải đầu La Trinh kỳ hạ người trở nên nhiều hơn. Từ kiếm tường chỗ đó thu nhận dưới cờ chi nhân cũng trở nên nhiều hơn, ngắn ngủi không đến thời gian một tuần, La Trinh dưới cờ chi nhân từ trước đó khoảng 100 người bành trướng đã đến mấy ngàn người. Trên kiếm luyện tháp tầng trong phòng, một cánh cửa bị lặng yên đẩy ra. Thân ảnh của La Trinh từ trong cửa lóe lên hiện ra, mới chậm rãi theo bậc thang đi xuống. chờ cho hắn xuống không lâu sau, tầng dưới cùng gian phòng một cánh cửa cũng bị đẩy ra, từ đó đi ra là Tô Khoan. Lúc này đây Tô Khoan không phải là bị đá ra đấy, hắn rốt cuộc thông qua được tầng dưới gian phòng khảo thí. Nếu như đổi lại dĩ vãng, Tô Khoan nhất định là nhảy cẫng hoan hô, sau đó ý đồ thuyết phục Ôn Tứ, giúp mình lại thân thỉnh thoảng một phát, hy vọng có thể được một cái lên núi danh ngạch. Nhưng nghĩ tới La Trinh như vậy yêu nghiệt tồn tại, giống nhau tại Long Thành rèn luyện, hắn vẫn là quyết định trước đi theo La Trinh lẫn vào một đoạn thời gian. Rốt cuộc thông qua tầng thứ nhất gian phòng, rất không tồi, La Trinh khích lệ nói. Tô Khoan buồn bực nói, cùng kỳ chủ đại nhân so với kém xa, người cũng thông qua tầng trên gian phòng. Kiếm luyện tháp cửa Ôn Tứ nghe nói như thế, cười nói, người cũng muốn chọn một tốt một chút đối tượng đối lập, chọn La Trinh so với, hắc hắc. Ngay tại lúc này, kiếm luyện tháp cửa ra vào bỗng nhiên đi vào mấy người. Người đến đúng là mấy vị minh chủ, cầm đầu đồng minh chủ mặt lộ vẻ ân cần chi sắc, cười với La Trinh nói, La Trinh huynh thật sự là chăm chỉ, hơn phân nửa thời gian đều hao tổn trong kiếm luyện tháp. Chúng ta những lão gia hỏa này thế nhưng là mặc cảm, cả ngày tu luyện cuối cùng là không thú vị, ta nghĩ mời La Trinh huynh tiến về trước Thừa Phượng lầu tiểu tụ. Chứng kiến đồng minh chủ, La Trinh sắc mặt khẽ biến thành hơi hàn, nói tiểu tụ hay vẫn là miễn đi, mấy vị minh chủ địa vị cao quý, La Mỗ cao trèo không lên. Hắn cùng với những minh chủ này không có xung đột lợi ích, những thứ này lấy lòng La Trinh nguyên vốn hẳn nên nhận hết tất cả. Nhưng nghĩ tới này đồng minh chủ phẩm tính, La Trinh tự nhiên khinh thường. Ân Nguyệt Hoàn là một mực đi theo đồng minh chủ đấy, đêm hôm đó, Ân Nguyệt Hoàn giúp đỡ La Trinh xin tha, bị Tư Đồ Tu một quyền đả hấp hối, này đồng minh chủ lại không có chút nào ngăn trở cùng tỏ vẻ, bực này lạnh huyết chi người không khỏi làm cho người khinh thường. Đồng minh chủ cười khan hai tiếng, còn muốn giải thích một phen, La Trinh đã cùng Tô Khoan hai người bước dài ra. Mà đồng minh chủ dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía Ôn Tứ đeo mặt nạ, thì là một bộ dáng xem như không thấy. La Trinh mới ra kiếm luyện tháp. Trái tim của hắn liền vô hình nhảy lên một cái. Cách đó không xa đứng đấy một tên mặc áo tơi thiếu niên, dùng hòa nhã ánh mắt nhìn mình. Trong ánh mắt này cũng không có định ý gì, nhưng mang đến cho La Trinh áp lực mạnh hơn Tư Đồ Tu vô số lần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2669, ta so với người càng hiểu kiếm. Tại đây áo tơi thiếu niên bên người, còn đứng một tên cô gái xinh đẹp. Tu vi của hai người cũng không cao, bất quá là bỉ ngạn cảnh tam trọng. Nhưng vô luận là cái kia cam y nữ tử, hay vẫn là nho nhỏ này áo tơi thiếu niên, bộc lộ ra ngoài khí thế đều không phải là người tầm thường có thể so sánh. La Trinh cùng áo tơi thiếu niên liếc nhau một cái, nói với Tô Khoan, chúng ta đi. Hai người theo đường đi bước nhanh mà đi, từ áo tơi thiếu niên bên người xẹt qua. Không có đi ra vài bước, chợt nghe cái kia áo tơi thiếu niên nói ra, có thể dừng bước sao? La Trinh nhướng mày, xoay đầu lại hỏi chuyện gì? Ngộ kiếm linh dịch là của ngươi làm, áo tơi thiếu niên hỏi. Nghe nói như thế, La Trinh đã xác nhận 89 phần 10. Này áo tơi thiếu niên chính là Tư Đồ Tu, sau lưng chính là cái người kia. La Trinh vốn là muốn người kia tu vi hẳn thập phần cao thâm, tuổi hẳn cũng không nhỏ, không nghĩ tới đúng là một thiếu niên nhỏ. Phải thì sao, không phải thì sao, La Trinh hỏi ngược lại. Áo tơi ánh mắt của thiếu niên thuần triệt, đánh giá La Trinh liếc mắt, lập tức nói ra, nếu như không phải là ngươi tạo, ta liền giết ngươi, nếu như là, ta có thể lưu ngươi một mệnh. Nơi này là Long Thành, ngươi là ai, dám ở chỗ này động thủ? Tô Khoan lạnh kêu lên. Áo tơi thiếu niên lườm Tô Khoan liếc mắt, vươn tay nhẹ nhàng nắm chắc. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của La Trinh đột nhiên biến đổi, như gặp đại địch một dạng, có tuyết kiếm đã bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Mãnh liệt kiếm quang đã như thủy triều, hướng phía áo tơi thiếu niên trào lên mà đi. Kiếm luyện tháp cửa mấy vị minh chủ còn không biết phát sinh sự tình gì, chỉ thấy này áo tơi thiếu niên nói với La Trinh cái gì, bỗng nhiên liền động thủ. Hơn nữa nhìn kia tư thế, La Trinh vừa ra tay giống như này kiên quyết, bọn hắn cũng là lại càng hoảng sợ. Bất quá, Lục Yên kiếm, kiếm quang, chỉ bổ tới tám tấc bên ngoài. Khi hắn cảm nhận được áo tơi trong tay thiếu niên không khí tản mất về sau, La Trinh cũng cứng rắn đem Lục Yên kiếm thu nạp trở về. Dung đạo năng lượng cuồng bạo mà sao động, La Trinh tự nhiên làm không được áo tơi thiếu niên như vậy thu phóng tự nhiên, cứng rắn thu nạp dung đạo năng lượng, La Trinh chỉ có thể đem nhét vào thể nội thế giới. Lại để cho tự đi nổ bung. Ngược lại là một người trọng nghĩa khí, đối với thủ hạ của chính mình như thế chiếu cố, áo tơi thiếu niên nhún nhún vai. Tô Khoan tức thì là một bộ không giải thích được bộ dạng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết mình đã tại quỷ môn quan rời đi một chuyến. La Trinh mới vừa cảm giác vô cùng rõ ràng, này áo tơi thiếu niên ra tay chính là muốn giết Tô Khoan, hơn nữa là không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng cái chủng loại kia. Nữa đối người của ta ra tay, vấn đề này sẽ không đơn giản như vậy. La Trinh mặt âm trầm nói ra. Áo tơi thiếu niên như cũ là một bộ dáng thờ ơ như không, cười nói, vậy ra tay với ngươi chứ? Tự tiện, La Trinh đáp lại nói. Áo tơi thiếu niên nhếch miệng, đối với cam y nữ tử nói ra, Hàm Nhi ngươi xem, người này rất tinh minh, biết rõ ta không thể làm gì được hắn, nhưng vẫn là chứa một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng, thật sự là quá phận. Cam y nữ tử che miệng cười cười, không có phát biểu ý kiến. Bất quá, ngươi thật đã cho ta không dám đưa ngươi như thế nào đây? Áo tơi thiếu niên nói được nửa câu, nguyên bản hiền hòa khí tức biến mất không còn một mảnh, bước chân bỗng nhiên phóng ra, thẳng đến La Trinh mà tới. Hắn vẫn không có rút kiếm, trong tay hư nắm bắt một đoàn không khí, toàn bộ người như vụng về voi hướng La Trinh chậm rãi đi về phía trước. Vừa đi, một bên Lăng Không huy động cánh tay, nhìn xem thiếu niên này bộ pháp, còn có trong tay hắn đoàn kia không khí, La Trinh cũng hít sâu một hơi, nhấc tay lên trong có tuyết kiếm. Dung đạo năng lượng quanh quẩn tại La Trinh trong tay, lóng lánh dị quang có tuyết kiếm cũng là từng kiếm một chém ra. Hô, bá, dung đạo năng lượng cũng không nổ, khi có tuyết kiếm cùng trong tay thiếu niên không khí giao hội lúc, Lục Yên kiếm nổi lên uy lực liền tự nhiên tiêu trừ. Mỗi một lần huy kiếm, La Trinh đều phải tiêu hao một đạo, Lục Yên kiếm. Hắn cùng với thiếu niên như vậy uyển như chơi trò con nít cử động, tiêu hao dung đạo năng lượng so với cùng tư đồ tu giao thủ hơn nhiều gấp 10 lần, bị áp lực càng là mạnh gấp trăm lần. Từ áo tơi thiếu niên vung vẩy không khí bắt đầu, hắn vẫn tại tiến lên. Mà La Trinh vì đối kháng này đoàn không khí, tức thì đang không ngừng lui về phía sau. Tô Khoan mở to hai mắt nhìn, cam y nữ tử vẫn ở chỗ cố cười yếu ớt, mấy vị kia minh chủ cũng là mạc danh kỳ diệu. Kiếm luyện tháp cửa Ôn Tứ, cầm chặt lấy nắm đấm, trong lòng đang do dự, nghĩ đến lời của Thu Âm Hà, hắn hiện đang can thiệp cũng không phải, không can dự cũng không phải. Tại áp lực trước mặt, La Trinh không ngừng lùi lại. Hắn cảm nhận được trong tay thiếu niên không khí càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng lớn mạnh. Ngay từ đầu hắn lui về phía sau bước chân tại kiên cố mặt đá trên chẳng qua là dẫm ra nhẹ nhàng dấu chân, theo áp lực không ngừng biến lớn, dấu chân cũng càng ngày càng sâu. Khi hắn rời khỏi thập bộ về sau, mỗi sau lùi một bước, mặt đá liền phát ra ba tiếng nổ tung. Đã đến 20 bước về sau, có tuyết kiếm keng một tiếng, bỗng nhiên đứt gãy. Gãy lìa có tuyết trường kiếm bỗng nhiên kích bắn đi ra. Đánh chúng cách đó không xa một chỗ ban công thừa lập lại trụ, cái kia ban công lại ầm ầm sụp đổ, rước lấy không ít người ghé mắt. Mà áo tơi thiếu niên như cũ là hư nắm đoàn kia không khí, chỉ vào cổ của La Trinh, ngẩng đầu ngạo nghễ nói ra ta. So với người càng hiểu kiếm, áo tơi thiếu niên tay phải nhẹ nhàng đong đưa, đoàn kia không khí tiêu tán, La Trinh tất cả áp lực cũng vô ảnh vô tung biến mất. Nhớ kỹ tên của ta là không ai một kiếm. Hắn nói xong, quay đầu mà đi, thò tay nắm ở cam y đàn bà vòng eo. Bất quá hắn còn chưa đi ra hai bước, liền nghe được xa xa truyền đến vụt một tiếng giòn giã, gãy mất một ít đoạn có tuyết kiếm xoay quanh dựng lên, bay trở về tại La Trinh trong tay, đồng thời La Trinh mở miệng nói, gãy mất thanh kiếm này, ngươi nhất định sẽ bồi thường ta đấy, ngươi câu nói kia, ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Áo tơi thiếu niên quay đầu nhìn La Trinh liếc mắt, khinh thường cười cười, tựa hồ cũng không để ở trong lòng, mà là cùng cam y nữ tử giọng nhỏ nhẹ trao đổi cái gì. Hắn vẫn không trả lời câu hỏi đấy của ngươi. Không cần. Ngộ kiếm linh dịch chính là hắn tạo, bằng không thì hắn lui về phía sau ba bước liền đã bị chết. Ba bước chết rồi à, người ta thế nhưng là thối lui ra khỏi 20 bước đây. Con mẹ nó, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi của ta mong muốn, ta cho là hắn chỉ có thể rời khỏi thập bộ, không, 8 bước. Một kiếm đệ đệ cũng sẽ lo lắng đây. Hi hi, nói nhảm, Thái Nhất Sơn trên đỉnh hai tên kia cũng không yếu, Long Thành lại tới nữa một cái đoạt chén cơm. La Trinh nhìn gãy mất có tuyết kiếm, cười khổ lắc đầu. Lần lượt cho Tô Khoan xem liếc mắt, làm sao bây giờ? Đây có tuyết kiếm La Trinh dùng là vô cùng thuận tay, không nghĩ tới ngắn như vậy mạng. Có thể dài, nhưng có chút phiền phức, Tô Khoan mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng. Tại có tuyết kiếm đứt gãy lúc trước, Tô Khoan vẫn cảm thấy như vậy giao thủ mạc danh kỳ diệu, còn tưởng rằng La Trinh tại dở cho gì. Cho đến kiếm đã đoạn, hắn mới hiểu được, La Trinh lại hoàn toàn ở vào hạ phong. La Trinh ở trong mắt Tô Khoan đã là thần thoại giống vậy yêu nghiệt. Cái kia áo tơi thiếu niên lại so với La Trinh càng biến thái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2670, Công Huân. Long Thành trong khắp ngõ ngách, tên kia thanh niên áo lam dựa vào ở góc tường, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có là hắn, tại cái khác mấy chỗ bí mật, cũng tương tự có mấy người. Vừa rồi La Trinh cùng Mạc Nhất Kiếm lúc giao thủ, thần kinh của bọn hắn đều giống như một cây căng thẳng dây cung. Mới vừa chỉ cần có chút ngoài ý muốn, bọn hắn liền sẽ ra tay ngăn trở. Có thể Mạc Nhất Kiếm mặc dù tu vì không cao, nhưng tâm lưu kiếm đã xuất thần nhập hóa, hắn thực muốn giết La Trinh, khoảng cách gần như vậy dưới, thật đúng là không tiện ngăn cản. Chứng kiến hắn chỉ bị gãy La Trinh một kiếm liền rời đi, bọn hắn cũng yên lòng. Mạc Nhất Kiếm mặc dù là một tiểu người điên, nhưng cuối cùng nhận biết thân thể to lớn, thanh niên áo lam lắc đầu, cũng lặng yên ẩn nặc thân hình. Về phần La Trinh cùng Mạc Nhất Kiếm tại trong Long Thành đánh nhau, thậm chí còn làm cho sụp một tòa lầu các, Long Thành hộ vệ đội cũng rất thức thời vụ chưa từng xuất hiện, Long Thành tại trong Trung Thần Châu thật là lớn uy lực, nói cho cùng cũng chỉ là Thiên Cung thiết lập một cái ngưỡng cửa mà thôi. Đêm khuya, vô số màu trắng tinh mang hóa thành kiếm vũ đánh xuống. La Trinh ngẩng đầu nhìn cao không thể chạm Thái Nhất Sơn, sắc mặt phức tạp. Đánh với Mạc Nhất Kiếm một trận, tuy rằng tống táng một chút có tuyết kiếm, nhưng cũng để cho La Trinh nhìn đã minh bạch một ít gì đó. Hắn nhập mẫu thế giới, nhập đạo kiếm cung, lại chuyển Long Thành, cơ hồ không có đụng phải có thể so với hắn mô phỏng cùng thế hệ. Duy nhất có thể vào mắt người cũng chỉ có một Lăng Xương mà thôi. Nhưng hiện tại hắn đã minh bạch, không phải là trong mẫu thế giới không có so sánh thiên tài của chính mình, chẳng qua là vị trí đứng của hắn hay vẫn là quá thấp. Tâm lưu kiếm phái, kiếm pháp của Mạc Nhất Kiếm kia thật là quỷ dị, đã đến vạn vật đều có thể làm kiếm tình trạng. Mặc dù hắn tay cầm chỉ là một đoàn không khí, có thể cái kia không khí chính là uy lực so với Lục Yên kiếm của chính mình không hề yếu. La Trinh tại trong lòng thôi diễn hơn trăm lần, vô luận hắn vận dụng hạng gì biện pháp, cũng khó khăn mà đối kháng Mạc Nhất Kiếm. Duy nhất có nắm chắc đấy, chỉ sợ sẽ là lợi dụng ngự kiếm ấn kích phát đằng xà kiếm, nhưng thủ đoạn như vậy tự nhiên là không thích hợp. Kỳ chủ, còn đang suy nghĩ ban ngày sự tình. Tô Khoan cười nói, ừ, La Trinh đáp một tiếng. Tuy rằng Mạc Nhất Kiếm so với kỳ chủ tuổi nhỏ, nhưng hắn đã là bỉ ngạn tam trọng thiên rồi, nếu như đều là nhất niệm mộ đạo, kỳ chủ thua bởi hắn cũng là bình thường, Tô Khoan phân tích nói. La Trinh lắc đầu nói, cảnh giới không phải là nguyên nhân chủ yếu. Tam trọng thiên cùng nhất trọng thiên chênh lệch cũng không lớn, hơn nữa hắn cùng với Mạc Nhất Kiếm đọ sức cũng không vận dụng bỉ ngạn tín vật. Mấu chốt nguyên nhân ở chỗ hai người xuất thân bất đồng. La Trinh còn tại thần vực lưu lạc lúc, Mạc Nhất Kiếm liền đã đến thiên cung, đã nhận được tâm lưu kiếm phái coi trọng, trong tâm lưu tháp khổ tâm tu luyện. Mà lúc này La Trinh vẫn còn chạy ngược chạy xuôi, thậm chí đối với đạo chi chân ý cùng bỉ ngạn đều không quá lý giải. Ta cảm thấy chính là nguyên nhân chủ yếu, chờ cho kỳ chủ cùng tiểu tử kia một cảnh giới lúc, có thể giống vậy nghiền ép hắn. Tô Khoan đối với lòng tin của La Trinh 10 phần, có lẽ, La Trinh mỉm cười. Hơn nữa kỳ chủ phải cân nhắc thăng nhâm minh chủ sự nghi, Tô Khoan còn nói thêm. Trong Long Thành chỉ có thăng làm minh chủ, mới có thể trở thành thái nhất vệ, mà đây cơ hồ là tất cả kỳ chủ mục tiêu phấn đấu. Trở thành minh chủ, trước tiên rất cần tiến về Long Thành thân thỉnh. La Trinh hỏi, Tô Khoan gật gật đầu, chính là cửa Long Thành lão đầu kia thân thỉnh, dựa theo hiện tại kỳ chủ tình thế, không bao lâu, dưới cờ nhân số liền sẽ đạt tới mục tiêu, duy nhất thiếu chút nữa là công huân. Công huân, như thế nào kiếm lấy? La Trinh hỏi, sát yêu, Tô Khoan trong mắt hiện lên một tia vẻ chờ mong. Từ mẫu thế giới sinh ra đến bây giờ, tất cả đại chủng tộc ở giữa không có có một ngày vững vàng thời gian. Chủng tộc ở giữa xung đột, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Thái nhất vệ Thái Nhất Thiên Cung, liền gánh vác đồ sát đại yêu, canh phòng nhân tộc cố thổ trách nhiệm. La Trinh biết trong Long Thành có thể nhận nhiệm vụ đi ra ngoài lịch luyện, chỉ là hắn đến Long Thành thời gian ngắn ngủi, cũng không cân nhắc về phương diện này. Mà nếu Tô Khoan từng nói, công huân là thăng làm minh chủ nhất định, cái kia một điểm này cũng không được không suy xét. Một phen hiểu về sau, La Trinh cũng biết một thứ đại khái. Thiên cung tọa lạc Trung Thần Châu có tài năng lớn tọa chấn, không có bất kỳ chủng tộc dám xâm phạm. Thái Nhất Thiên Cung tổng cộng nắm trong tay 13 cái đại châu, trong đó có 6 cái đại châu không yên ổn, đặc biệt là Quan Sơn Châu, hôm nay hay vẫn là náo động liên tục, tuy rằng nhiều lần phái Thái Nhất vệ trấn áp, nhưng đối mặt những dị tộc khác phản công cũng là phiền phức vô cùng. Cho nên Long Thành gần nhất xung quân sát yêu nhiệm vụ, cơ bản đều là tiến về trước Quan Sơn Châu. La Trinh đã tiếp nhận đề nghị của Tô Khoan, đêm đó tiến vào bỉ ngạn về sau, cũng sắp chi nói cho Lăng Xương biết. Lăng Xương đối với quyết định của La Trinh nhưng cực kỳ lo lắng, Quan Sơn Châu quá loạn, dựa theo tình thế bây giờ, thiên cung chúng ta rất có thể bỏ chạy này một châu, người bây giờ tiến đến có thể hay không quá nguy hiểm. Thiên cung sẽ rút khỏi Quan Sơn Châu, đây là vì sao, chẳng lẽ chúng ta không đối kháng được một cái yêu tộc? La Trinh ngạc nhiên nói, cái quan điểm này La Trinh tại Đạo Kiếm Cung liền từng nghe nói. Hơn nữa hắn mắt thấy Đạo Kiếm Cung bị những cái kia đại yêu liên thủ bị diệt, trong lòng đích xác rung động. Nhưng nơi này là Thái Nhất Thiên Cung, là nhân tộc chính thống, cũng là loài người cường đại nhất mấy cái chi nhánh, trong đó cường giả vô số, như vậy siêu cấp thế lực còn sẽ buông tha cho một cái đại châu, La Trinh thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Lăng Xương nhẹ nhàng cười cười, chỉ nói, người đối với mẫu thế giới hiểu rõ hay vẫn là quá ít, tranh giành với chúng ta đoạt Quan Sơn Châu chính là Kim Ô tộc, bọn hắn này nhất tộc tối cường giả là Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Hoàng này là đủ để chống lại chúng ta Đông Hoàng tồn tại. Yêu Hoàng Đế Tuấn, chống lại Đông Hoàng, lông mày của La Trinh giơ lên. Tại trong tưởng tượng của La Trinh, Đông Hoàng hẳn cùng ông ngoại mình cũng là sánh vai cùng tồn tại, nhưng một cường giả của Kim Ô tộc lại cũng có thực lực như thế. Cho nên chuyện này ngươi muốn cân nhắc kỹ, tuy nói Long Thành phân phát nhiệm vụ không có khả năng như Thái Nhất Vệ gian nan như vậy, nhưng mọi thứ luôn luôn ngoại lệ, Lăng Sương nói ra. La Trinh biết Lăng Sương lời nói không ngoa, nhưng hắn nếu như hạ quyết tâm, sẽ không còn có sửa đổi. Từ tiến vào Long Thành lúc, La Trinh liền nghĩ kỹ, mặc kệ Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình bọn hắn có tính toán gì, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cầu xin thương xót, cho nên hắn liền lên núi hứng thú đều không có. Dựa vào mình, một dạng với hắn có thể từng bước một đi lên. Yên tâm, ta sẽ không làm ra qua loa quyết định, La Trinh nói với Lăng Sương. Lăng Sương nhưng không có chút nào an tâm, gia hỏa này một khi làm ra quyết tâm, căn bản cũng không có qua loa không qua loa lời nói, hắn khẳng định sẽ làm, mà nàng căn bản không cản được. Trước khi ra đi, La Trinh đem chuyện của Long Thành khai báo một phen. Chuyện giống vậy để cho Nguyệt Bạch Thành cùng Thu Dịch đến quản lý, nếu có phiền toái, Ân Nguyệt Hoàn cũng sẽ trông nom một chút. Mấu chốt là những minh chủ kia đám, đã bị La Trinh trấn nhiếp, so sánh với nếu như La Trinh tạm thời ly khai Long Thành, bọn hắn cũng sẽ không lỗ mãng. Sau đó La Trinh liền cùng Tô Khoan tiến về trước Long Thành, tiến vào ẩn Long Các, nơi này chính là Long Thành cấp cho nhiệm vụ chỗ. La Trinh một bắt đầu là ý định chỉ đi một mình, không nghĩ tới Tô Khoan cố ý muốn đi cùng với hắn, hai ngày này khổ hề hề đuổi theo sau lưng chính mình cầu xin, La Trinh không nhịn được hắn như vậy dây dưa không ngớt cuối cùng đáp ứng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2671, Quan Sơn Châu. Bình thường tiến vào người của Long Thành, tại bước vào Bỉ Ngạn sau đều sẽ bắt đầu tính gộp lại công huân. Những cái kia kỳ chủ đám cũng sẽ mang chính mình dưới cờ tử người, tiến về trước Long ẩn các tiếp nhận nhiệm vụ. Bất quá vô luận là dưới cờ tử người, hay vẫn là kỳ chủ bản thân, yêu cầu thấp nhất đều là Bỉ Ngạn cảnh, Bỉ Ngạn cảnh phía dưới hay vẫn là thành thành thật thật đứng ở Long Thành tu luyện tương đối khá. La Trinh mang theo học cung đệ tử tiến vào Long Thành thời gian ngắn ngủi. Mặc dù là ưu tú nhất Nguyệt Bạch Thành cùng Thu Dịch, bây giờ còn đang chân ý chi hải bên ngoài lắc lư, bọn hắn tự nhiên là không đủ tư cách. Trong Long ẩn các, một tên dáng người người trung niên gầy gò chứng kiến La Trinh về sau, theo bản năng đánh giá vài lần, mới đưa một khối hình vuông bảng hiệu đặt ở trước mặt La Trinh. Tại tấm bảng hiệu này trên có thật nhiều đánh dấu, đằng sau chỗ có thể thu được công huân cũng không giống nhau. Nhất tinh nhiệm vụ chỉ có thể thu được 20 công huân. Nhị tinh nhiệm vụ có thể thu được 60 công huân. Tam tinh là 180 công huân, ngũ tinh thì là 900 công huân. La Trinh nhìn trên tấm bảng sau khi giới thiệu, quay đầu nhìn về Tô Khoan, thăng nhâm minh chủ, cần bao nhiêu công huân? 900, Tô Khoan lanh lẹ hồi đáp, ngũ tinh nhiệm vụ kia đi, La Trinh nhìn qua cười với người trung niên. Khục khục, Tô Khoan cùng người trung niên lại không hẹn mà cùng ho khan vài tiếng. La Trinh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua người trung niên mới tự biết chính mình thất thố. Vội vàng biến thành nghiêm trang bộ dạng nói ra, ngũ tinh nhiệm vụ độ khó hơi cao, bình thường chỉ có minh chủ mới có thể nhận lấy. Nơi này ngũ tinh nhiệm vụ, cần thực lực lớn ước cùng nhất tinh thái nhất vệ tương đương. Ý là kỳ chủ không cách nào nhận lấy. La Trinh nhìn qua người trung niên nói ra, có thể là có thể, bất quá, người trung niên vẫn còn có chút chần chờ. Tuy nhiên làm sao, La Trinh đe dọa nhìn người này. La Trinh cũng không phải người ngu, hắn mơ hồ cũng có thể cảm giác được trong Long Thành có người truy tung chính mình. Nhưng những người này nếu như không lộ diện, La Trinh cũng không hy vọng bọn họ ảnh hưởng phán đoán của chính mình. Người trung niên chần chờ một chút, thần sắc bỗng nhiên trở nên thập phần cổ quái, rất nhanh đã thay đổi một bộ thần sắc cười nói, không có gì bất quá, nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ gì là tự do của ngươi, chẳng qua là ngũ tinh nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, cho dù là minh chủ cũng tử thương rất nhiều, ngươi một gã còn con kỳ chủ cần nghĩ lại lượng. Ta đã suy nghĩ qua, La Trinh hồi đáp, đã như vậy, rất tốt, người trung niên chìa tay nhẹ nhàng vung lên. Một cái pháp trận loại nhỏ trong tay hắn ngưng kết, lập tức biến thành một khối bàn tay nho nhỏ lệnh bài, về này nhiệm vụ tin tức, qua đường công văn, truyền tống thông lệnh, đều ở trong đó, ngươi cần bảo quản cẩn thận. Tiến về trước Quan Sơn Châu đường xá cũng không gần, tuy rằng trên đường đi từng tầng một xây dựng truyền tống trận, nhưng thiên cung cửa khẩu tầng tầng phòng giữ, thập phần nghiêm khắc, như ném đi này tấm lệnh bài có thể nói là nửa bước khó đi. Lấy được này tấm lệnh bài, ra ẩn Long Các, La Trinh nhìn xem lo sợ bất an Tô Khoan nói ra. Người bây giờ hối hận, vẫn còn kịp. Tô Khoan miệng ngập ngừng xuống. Hắn tuy rằng muốn cùng La Trinh, có thể ra hỏa này nhận là ngũ tinh nhiệm vụ, tu vi của hắn như thế há không phải là tìm chết sao? Kỳ chủ. có thể nói cho ta biết nhiệm vụ nội dung sao? Tô Khoan hỏi, La Trinh đem một đạo thần thức rót vào lệnh bài bên trong, hiểu rõ trong chốc lát sau mới lên tiếng, thật là tiến về trước Quan Sơn Châu, yêu cầu trấn thủ Bích Vân Thành. Nếu như là địa phương khác thì thôi, làm Tô Khoan nghe được Bích Vân Thành lúc, hắn biến sắc, trong lòng cũng là siết chặt. Trấn thủ Bích Vân Thành cũng đã là ngũ tinh nhiệm vụ, điều này nói rõ Bích Vân Thành bản thân nguy rồi. Còn định đây, La Trinh hỏi, ta đi, Tô Khoan trong nháy mắt hạ quyết tâm. La Trinh đánh giá Tô Khoan hai mắt, hỏi Bích Vân Thành này cùng ngươi có cái gì nguồn gốc chứ? Tô Khoan không đáp, La Trinh nhún vai, nếu như Tô Khoan không muốn nói, hắn cũng không có hỏi tới. Long Thành Bắc góc xây cất truyền tống trận khổng lồ, lấy ra lệnh bài về sau, những cái kia thủ hộ đám mới thả hai người tiến vào. Trong mẫu thế giới dài khoảng cách truyền tống, cùng thần vực có chút bất đồng. Trong thần vực chỉ cần tu vi đạt tới, có thể quyết định chỉnh đốn trong thần vực tùy ý chạy, nhưng trong mẫu thế giới một châu nhất thiên địa, đã đến đại châu biên giới, liền cần phải ly khai truyền tống trận, vượt qua châu cùng châu bích chướng về sau, lại tiến hành truyền tống, tương đối rườm rà. La Trinh cùng Tô Khoan hai người một đường bắc thượng, qua Trung Thần Châu đến Kỳ Bắc Châu, lại tiến vào Thiện Danh Châu. Trên đường đi đều là nhân tộc quê hương, không có đại yêu xâm chiếm, nhân tộc ở trong đó kiến tạo vô số thành trì, thế lực, tông môn. Chứng kiến những thứ này đại châu, trong lòng La Trinh cũng là cảm thán. Cửu Lê nhất tộc đã từng cũng là cùng Thiên Cung bình thường đích nhân tộc chính thống, nhưng những cái kia đại hảo Hà Sơn lại như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa lại là nhân tộc cùng nhân tộc tự giết lẫn nhau, nghĩ tới chỗ này trong lòng La Trinh cũng mơ hồ có gánh nặng. Phục hưng Cửu Lê nhất tộc, thật không phải là một thời ba khắc có thể giải quyết. Bên cạnh chính là Quan Sơn Châu rồi, đến lúc đó sẽ có Thái Nhất Vệ mang đi các ngươi, trấn thủ truyền tống trận thị vệ quan sát lệnh bài của La Trinh về sau, lựa chọn cho đi, đồng thời dặn dò Quan Sơn Châu có thể so với bên này loạn rất nhiều, chính các ngươi phải cẩn thận. Thông qua truyền tống trận không chỉ có La Trinh cùng Tô Khoan hai người, tại bọn họ sau lưng cũng không có thiếu người. Trong đó có tương đương số lượng đến từ chính dưới Thiên Cung hạt tông môn. Một Thu Âm Hà đều từng tại cái khác châu dựng nhiều cái tông môn, mà Thiên Cung khống chế những thứ này đại châu ở bên trong, sừng sững tông môn cũng có nhiều phần mấy vạn. Đạo Kiếm Cung cài đặt Thiên La Vệ, những tông môn này trong cũng có các loại vệ, tỷ như Thanh Bình Vệ, Thủ Thần Vệ, Chìm Biển Vệ vân vân, trên đường đi La Trinh cũng gặp không ít. Đương nhiên, những thứ này vệ hàm kim lượng tự nhiên không thể so với Thái Nhất Vệ mô phỏng, những thế lực này bản thân cũng là bắt chước Thái Nhất Vệ đấy. Những tông môn này thế lực nội bộ cũng có rất nhiều người cần rèn luyện, tông môn bản thân cũng chỉ điểm Thiên Cung chứng minh bản thân, bọn hắn cũng sẽ phái trong nội cung cường giả hiệp trợ Thái Nhất Thiên Cung. Hiện tại Quan Sơn Châu gặp nạn, tự nhiên có phần lớn viện trợ thẳng đến bên này mà tới. Làm những thứ này vệ đám chứng kiến La Trinh trong tay lệnh bài lúc, mơ hồ vẫn là có vẻ hâm mộ. Tuy nói La Trinh không phải là Thái Nhất Vệ, mà dù sao là Long Thành chi nhân, chỉ có nơi đó người mới có tư cách tiến vào Thái Nhất Vệ, đại biểu cho Thiên Cung chính thống. Cảm ơn nhắc nhở, La Trinh tiếp trở về lệnh bài, những người khác tại thị vệ một phen hiệu nghiệm về sau, cũng đi theo La Trinh đằng sau leo lên một chiếc cự hình phi chu, chiếc này cự hình phi chu sẽ tống mọi người qua không gian bích chướng. Trên thuyền bay ước chừng chuyên chở hơn ngàn người, có người đối với tương lai có chút lo âu, cũng có người thập phần hưng phấn, trên thuyền bay tiếng động lớn tiếng ồn ào liên tiếp. La Trinh cùng Tô Khoan dựa vào ở tuốt phía sau, không nói một lời. Gần nửa giờ về sau, phi chu xuyên qua không gian bích chướng. Mọi người còn không thể quan sát Quan Sơn Châu cảnh sắc, liền thấy xa xa một điểm đen nho nhỏ bay vụt mà tới. Cự hình phi chu không gian kết giới nổi lên một hồi vần nước, cuối cùng bị điểm đen này lập tức đánh xuyên qua. Lạch cạch, điểm đen kia đã rơi vào thuyền bay trung ương. La Trinh ánh mắt lướt về phía điểm đen này, thấy đúng là một con màu đen tam túc điểu. Con chim này toàn thân đen kịt, duy chỉ có một ba cái chân như vàng ròng bình thường lóng lánh sáng bóng. La Trinh xem thế nào phía dưới. Cảm nhận được con chim này năng lượng trong cơ thể thập phần táo bạo, lại cùng dung đạo năng lượng nổ lên một chớp mắt kia thập phần cùng loại, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, đại tiếng thét kinh hãi, cẩn thận. Nói xong túm chặt Tô Khoan, hướng phía cự hình phi chu phần đuôi thối lui. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2672, không thể lui được nữa. Ngay tại hai người lùi lại hướng đuôi thuyền lập tức, một điểm hào quang màu vàng óng từ nơi này tam túc điểu trong cơ thể tỏa ra. Nóng bỏng năng lượng nổ bung, đem hết thảy chung quanh thôn vệ trong đó. Khoảng cách tam túc điểu gần đây những người kia trực tiếp bị bạo thành mảnh vụn, đầu thân chia lìa, mà cả chiếc cự hình phi chu tức thì bị chặn ngang bẻ gãy. Lao ra, La Trinh đối với sợ ngây người Tô Khoan nói ra, cự hình phi chu cắt đứt về sau, tầng ngoài kết giới cũng giải tán. Hai người nhảy lên một cái, hướng phía bên ngoài bắn ra. Không chỉ có là hai người bọn họ, trên cự hình phi chu tất cả mọi người riêng phần mình chạy thục mạng. Dám tiến về trước Quan Sơn Châu ít nhất đều là bị ngạn cảnh, đối diện nguy cơ lúc một cái phản ứng cũng thật nhanh. Vù vù, cắt thành hai khúc cự hình phi chu thẳng rơi xuống dưới. Hơn ngàn người lơ lửng giữa không trung, nhìn xem phi chu mẩn người. Cho dù truyền tống trận thị vệ đã có qua cảnh cáo, bọn hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa vặn đến Quan Sơn Châu liền đụng phải loại chuyện này, tự nhiên làm những người này trở tay không kịp. Ngay tại lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo quái điểu tiếng kêu. La Trinh giơ lên dưới đầu, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cao hơn không gian phía trên, thổi qua đến một mảnh mây đen to lớn, cẩn thận ngóng nhìn phía dưới, ở đâu là cái gì mây đen? Đó là đếm không hết hắc sắc quái điểu nhét chung một chỗ. Nếu như mỗi một hắc sắc quái điểu cũng giống như mới vừa con chim kia bình thường bộc phát ra uy lực như vậy, phiền toái chỉ sợ cũng lớn. Chạy mau, Sơn Hà Bảo Lũy của Quan Sơn Châu cách nơi này không xa. Bị những thứ này phá chim đuổi qua chắc chắn phải chết. Từng đạo không gian ba động bắt đầu hiện lên, trốn chạy để khỏi chết dưới tình huống, dựa vào đại na di tự nhiên là mau lẹ nhất phương thức. Nhưng đang lúc bọn hắn thi triển đại na di thời khắc, trong vùng thiên địa này bỗng nhiên sáng lên mấy cây kim tuyến, những thứ này kim tuyến như là to lớn ô lưới một dạng cái lồng gắn vào cả trong Quan Sơn Châu. Những cái kia mới vừa chui vào không gian thông đạo người, lại lảo đảo nghiêng ngã từ trong thông đạo té rớt đi ra. Có người chứng kiến cái kia chỗ xa xa kim tuyến, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thiên địa tù lung, Quan Sơn Châu lại bị thiên địa tù lung chỗ bao phủ. Đã xong, đã xong, thiên địa tù lung đang tầm thường bị ngạn cảnh trong mắt, cũng là thật lớn thủ đoạn. Này lồng giam thi triển đi ra, có thể trực tiếp phong cấm một cái châu bên trong không gian, đại na di tại nơi này châu trong không hề có tác dụng. Hai đại dị tộc ở giữa giao chiến, bình thường sẽ rất ít phóng thích thiên địa tù lung, bởi vì này lồng giam không chỉ có khốn trụ đối phương, cũng khốn trụ người một nhà. Nhưng lồng giam có thể cực đại trình độ rút ngắn quá trình chiến tranh, người của song phương ngựa đều không thể dùng đại na di bay tới bay lui, giao chiến quá trình thì sẽ trở nên vô cùng thê thảm. Kim ô tộc vận dụng thiên địa tù lung, chỉ có thể nói rõ chung đối với Quan Sơn Châu tình thế bắt buộc. Hiu hiu hiu chiếu, cho dù trong lòng tất cả mọi người sợ hãi, có thể bản năng cầu sinh hay vẫn là để cho hắn đám trốn bán sống bán chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn lên trên bầu trời càng áp càng thấp mây đen, Tô Khoan miệng đầy đắng chát, mới vừa vặn đến Quan Sơn Châu sẽ đem tính mạng giao đãi ở chỗ này. Lao ra, đối mặt loại tình huống này, La Trinh không cho được cái thứ hai đáp án. Hơn 1.000 độn quang dùng tốc độ cực nhanh hướng bắc điên cuồng lao đi, mà một ít đoàn mây đen to lớn tốc độ tức thì nhanh hơn. Thời gian một nén nhang, ít hắc sắc quái điểu kia đã hàng lâm tại mọi người đỉnh đầu. Cạc cạc cạc cạc, vô số chim chóc phát ra tiếng kêu lạ làm cho người ta buồn bực mất tập trung. Một hắc sắc quái điểu bỗng nhiên lướt về phía đám người. Tại nó lao xuống đồng thời, năng lượng trong cơ thể bắt đầu tích góp, tới gần cái kia ít bị ngạn cảnh lúc bỗng nhiên nổ bung. Cho dù những người này đã thập phần phân tán, nhưng năng lượng kinh khủng chảy hay là đem 6-7 người quấn vào trong đó. Ít quái điểu này, nhìn xem những người đó thảm trạng, khóe mắt của La Trinh có chút co rúm. Ngay tại lúc này, trên đỉnh đầu một đám hắc sắc quái điểu bay thẳng đến La Trinh lướt đến, mắt thấy quái điểu khoảng cách hắn càng ngày càng gần, Tô Khoan cũng hô lớn, kỳ chủ, cẩn thận. Ánh mắt của La Trinh như đuốc, xoay người một cái phía dưới, trường kiếm trong tay đã lướt đi một đạo bạch quang. Phân quang chín chợt hiện. Cửu thiểm phân quang kiếm điển tại kiếm pháp trong tự thành nhất phái, chính là truy cầu tốc độ cực hạn. Chín đạo kiếm mang không hề giống hình quạt bình thường lan truyền, mà là như 9 giờ hàn tinh như vậy, tại đỉnh đầu của hắn vẩy ra một mảnh lốm đa lốm đốm, giống như từng khối xẹt qua chân trời sao băng, trôi qua tức thì. Phốc phốc phốc, đánh về phía La Trinh ít hắc sắc quái điểu kia, lập tức bị chém thành hai nửa. Tại chém giết ít hắc sắc quái điểu này đồng thời, La Trinh toàn bộ người cũng đột nhiên trầm xuống. Một hắc sắc quái điểu nổ bung sinh ra uy lực chỉ sợ có trên trăm thần quân chi lực. Như vậy nhiều hắc sắc quái điểu bạo chết, chẳng phải là có thể hủy thiên diệt địa. Đây mới là La Trinh lo âu, muôn vàn không nghĩ tới, những cái kia bị chém thành hai khúc hắc sắc quái điểu chẳng qua là thẳng rơi xuống dưới, cũng không như La Trinh tưởng tượng như vậy bạo liệt. Thì ra là thế, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, hàm một cái chân nguyên lớn tiếng quát làm nói, mọi người không nên một vị trốn, ít hắc sắc quái điểu này bị chém giết sau cũng sẽ không nổ bung. Tại chúng tới gần lúc trước chém giết là được, vừa đánh vừa lui, còn có một tia sinh cơ. Ít hắc sắc quái điểu này nổ lúc uy lực quá kinh người, mặc kệ ai cũng ngăn cản không nổi, trong lòng bọn hắn sợ hãi phía dưới đều là trong đầu buồn bực đào tẩu, tốc độ lại không sánh bằng hắc sắc quái điểu, chỉ còn chờ hắc sắc quái điểu này từng cái nổ tung, tất cả mọi người bọn họ chỉ sợ đều chết ở chỗ này. La Trinh đem phát hiện của chính mình báo cho biết ra ngoài, lập tức lại để cho trong lòng tất cả mọi người phấn khởi, có lẽ bọn hắn còn có thể liều ra một con đường sống. Chiếu, bay về phía trước lướt đồng thời, này hơn ngàn người cũng riêng phần mình sử dụng thần thông của chính mình. Hắc sắc quái điểu uy lực nổ tung kinh người, nhưng bản thân phòng ngự lực cực kém, có thể vào bỉ ngạn cảnh, tùy tiện dung hợp một đạo tín vật đều có thể vượt qua một thần quân chi lực, có thể đơn giản chém giết hít hắc sắc quái điểu này. Phong vũ kiếm, hoài thiên kiếm đâm, những người này một phần của thiên cung phạm vi, nhiều cũng là kiếm tu. Vô số kiếm quang hướng phía bầu trời trào lên mà đi, phàm là va chạm vào quái điểu, đều bị chém giết, màu đen lông vũ bay loạn, tứ chi bốn phía bắn tung tóe, giống như hạt mưa phân phân nhiễu nhiễu bỏ ra. Cùng La Trinh tình huống mới vừa rồi giống nhau, ít quái điểu này tích tích xúc năng lượng lượng cần khá nhiều thời gian, bị chém giết sau liền không cách nào nổ bung, uy hiếp tự nhiên sâu sắc yếu bớt. Làm cho là như thế, số lượng của quái điểu thực sự quá nhiều. Tương đối bộ phận quái điểu lướt tại phía trước đội ngũ, như nắp nồi bình thường chụp xuống đến, lại hình thành vây kín xu thế. Mười mấy hắc sắc quái điểu sớm đánh xuống, lại lần nữa muốn nổ tung lên, khuếch tán dòng năng lượng lại lần nữa đem phía trước hơn 10 người cuốn vào. Mỗi một hắc sắc quái điểu bộc phát sinh ra dòng năng lượng cao tới trên trăm thần quân chi lực, so với Tư Đồ tu toàn lực nhất kích còn mạnh hơn chừng gấp đôi, phàm là bị cuốn vào trong đó bị ngạn cảnh tất cả đều vẫn lạc. Cho dù là La Trinh cảm nhận được này uy lực nổ tung, cũng bị chấn động mạnh. Trầm xuống, La Trinh ra lệnh một tiếng, lập tức cùng Tô Khoan giảm xuống cao 30 trượng độ. Những người khác nghe được lời của La Trinh, lập tức đã minh bạch ý tứ của hắn, tương tự cũng theo đó hạ thấp. Bỗng nhiên giáng xuống cao độ về sau, vì mọi người thắng được thời gian, có thể mấy hơi thở về sau, trên đỉnh đầu mây đen cũng đồng dạng trầm xuống. Lại rơi nữa cao độ, La Trinh cắn hàm răng bất đắc dĩ nói. Hắn mang theo mọi người đánh xuống cao độ nhất định, này không mấy hắc sắc quái điểu cũng đi theo hạ thấp. Tuy nói như vậy có thể đổi lấy đi tới thời gian, nhưng bọn hắn hiện đang duy trì tại hơn 300 trượng giữa không trung, tối đa hạ thấp cái tầm 10 lần chỉ sợ cũng vô lộ khả tẩu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2673, Sơn Hà Bảo Lũy. Được La Trinh dẫn dắt, mọi người hiện lên một cái xuống dưới đường vòng cung. Cho dù tránh được những cái kia nổ lên hắc sắc quái điểu, nhưng bọn hắn cách xa mặt đất cũng càng ngày càng gần. Thời gian nửa nén hương về sau, bọn hắn đã là kề sát đất bay vút, mà ít hắc sắc quái điểu kia như nguyên một đám chết như thần, lại lần nữa bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Chui vào đến dưới đất đi, có người đề nghị, chui xuống dưới đất liền là muốn chết, lúc này có người phản đối. Dưới mặt đất tốc độ đi về phía trước thật chậm, chờ bọn hắn đào ra một cái động đất lúc, tùy tiện mấy hắc điểu rơi vào bên trong đó, trong động đất người đều chắc chắn phải chết, đây bất quá là tự chui đầu vào giỏ. Liều mạng, giết sạch những thứ này biển mao xúc sinh, những kiếm tu kia đám cũng nảy sinh ác độc, lợi kiếm trong tay chớp động, đạo đạo kiếm mang trên không trung xen lẫn, hóa thành một tầng tầng mịn mạng lưới. Mây đen trong hắc sắc quái điểu trong lúc nhất thời tử thương vô số. Có thể chỉ cần có một hắc điểu trở thành cá lọt lưới, tại chui qua võng kiếm về sau, nổ tung một sát na kia thì sẽ thôn vệ mấy người tính mạng. Này hơn ngàn người đội ngũ, nhân số cũng đang nhanh chóng giảm bớt, bất quá mấy hơi thở, lại vẫn ba thành người mấy. La Trinh kề sát đất bay vút, dẫm ở phía trước trên một khối nham thạch, đột nhiên đạp một cái, toàn bộ người lật người đứng dậy, nhỏ vụn màu trắng hàn mang vây quanh quanh người hắn kích động. Phốc phốc phốc phốc, một dưới thân kiếm, sợ có mấy trăm hắc sắc quái điểu chết. Nhưng đối với cả đám mây đen mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Một hắc sắc quái điểu đúng lúc từ một cái khe hở trong chui vào xuống dưới, đã rơi vào La Trinh một bên. Cảm nhận được quái điểu này nổi lên uy thế, La Trinh hầu như không có chút gì do dự, hướng phía mặt khác một bên xông tới, thuận thế lăn mấy vòng. Năng lượng kinh khủng chảy sau lưng La Trinh nổ bung, to lớn sóng xung kích nhấc lên trên người hắn. Trên trăm thần quân chi lực uy lực quá khủng bố, dù cho La Trinh không có bị dòng năng lượng thôn phệ, nhưng gần dưới khoảng cách, cái kia sóng xung kích đập tới tựa như vô số tòa núi lớn đập tới vậy. Cả người hắn bị đẩy ra trên trăm trượng khoảng cách, sau lưng càng là hỏa thiêu hỏa liệu, yết hầu truyền đến một vòng ngai ngái cảm giác. Chút thương thế này tuy không ngại, nhưng này vẻn vẹn chỉ là một hắc sắc quái điểu, nếu như bị mười mấy hắc sắc quái điểu bao phủ, hắn chỉ sợ cũng chết không có chỗ chôn, huống chi trên đỉnh đầu mây đen chỉ sợ có mấy chục vạn hắc sắc quái điểu. La Trinh mới vừa ổn định thân hình, liền thấy cách đó không xa Tô Khoan cầm kiếm phách trảm, phát ra từng đạo gào to. Quay chung quanh tại Tô Khoan chung quanh hắc sắc quái điểu càng ngày càng nhiều, xem ra hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Oanh! Cách đó không xa lại truyền tới liên tiếp 2-3 tiếng nổ đùng đoàng, lại có vài chục người vẫn lạc. Già thiên tế nhật hắc sắc quái điểu chặn ánh mắt, La Trinh thậm chí đều nhìn không tới những người khác. hắn chỉ có thể đem kiếm quang thúc dục đến mức tận cùng, bảo vệ bản thân, bị chém giết hắc điểu rơi lã chã, thi thể nhanh chóng chồng chất thành một mảnh núi nhỏ. Có thể hắc điểu là không giết xong, chỉ cần có một cái đổ vào liền nguy hiểm đến tánh mạng. La Trinh trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ nôn nóng, này các loại tình huống, dù cho kích phát ngự kiếm ấn cũng không có quá chỗ đại dụng, ngự kiếm ấn những cái kia tia kiếm tuy có thể giải khẩn cấp, nhưng không có khả năng giết sạch như vậy nhiều hắc điểu. Mắt thấy La Trinh đã kiên trì tới cực hạn, chợt nghe một đạo gào thét mà tới thanh âm. Vèo, một cái bích lục điểm sáng từ trong mây đen hiển lộ ra. Vèo, ngay sau đó là cái thứ hai bích lục điểm sáng, cái thứ ba, cái thứ bốn. Những thứ này bích lục sáng bóng đánh tới cái mảnh này trong mây đen, phát ra một đạo chói tai quái thanh. Từ trên không truyền đến một đạo thanh âm cổ quái. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại để cho màng nhĩ của La Trinh mơ hồ đau đớn, sau đó sinh ra ù tai giống vậy cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng không thoải mái, bất quá cũng phản đối hắn tạo thành tổn thương gì, đau nhức khổ cực tại chịu được trong phạm vi. Kế tiếp thần kỳ một màn xuất hiện, trên đỉnh đầu này một đám mây đen lớn lại bắt đầu bại sập. Rậm rạp chằng chịt hắc điểu lại từng cái ngất xỉu, từ trên không rơi xuống. Một số nhỏ hắc điểu thấy thế, cũng không dừng lại nữa, lảo đảo nghiêng ngã trốn bán sống bán chết, nhưng ít hắc điểu này hiển nhiên cũng bị cái kia chói tai quái thanh ảnh hưởng tới, không chỉ có tốc độ phi hành rất là giảm xuống, trên đường đi còn lảo đảo, thậm chí ngay cả phương hướng đều không thể phân biệt, lung tung mà bay. Bởi vì mây đen là đồng thời sụp đổ xuống đấy, La Trinh cùng Tô Khoan, còn có mặt khác sống sót mọi người trực tiếp bị hắc điểu vùi lấp. Mọi người đối với hắc điểu này sinh ra bóng dâm, mặc dù biết ít hắc điểu này đã hôn mê bất tỉnh, nhưng ở đâu nguyện ý lưu ở trong đó, liều mạng hướng bên ngoài chui ra. Phiêu lơ lửng trên không trung mọi người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều toát ra vẻ may mắn. Nhỏ như vậy công phu, nguyên bản hơn ngàn người đội ngũ chỉ còn lại có một nửa. Mới vừa thanh âm kia là cái gì? Tô Khoan vuốt vuốt tai của chính mình động, hắn hiện tại cũng cảm giác mình nghe bất linh quang. Không biết. Nhưng khẳng định đối với ít hắc sắc quái điểu này có hiệu quả, La Trinh nói ra. Chim đối với thanh âm hết sức mẫn cảm, một ít đặc thù thanh âm của thực sự có thể chấn choáng chim chóc, người của Quan Sơn Châu tộc vì đối kháng Kim Ô tộc chỉ sợ cũng nghĩ hết biện pháp. Chúng ta hay là đi mau đi, vạn nhất ít quái điểu này tỉnh lại, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã trải qua kiếp nạn về sau, bọn hắn chỉ muốn rời xa nơi đây. Nhưng tại lúc này, xa xa bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo bạch sắc thuyền ảnh. Mấy chiếc phi chu dùng tốc độ cực nhanh từ xa mà đến gần bay vút đến, từ trên thuyền bay ra rồi 10 người tới, những người này cả người nhung trang, trên người càng là tản mát ra một cỗ lạnh lùng sát ý. Cảm nhận được trên thân những người này sát ý, lông mày của La Trinh nhẹ nhàng giơ lên, chỉ có cả ngày giết chóc chi nhân tài sẽ làm cho người ta loại cảm giác này. Bọn hắn cũng không nhìn La Trinh một đoàn người, từ phía sau lưng đào ra một quả miếng lớn chừng bàn tay hạt châu, chỉ thấy bọn họ đem các loại hạt châu ném vào quái điểu chất đống bên trong ngọn núi nhỏ. Xoạt, ngất ít hắc điểu kia lập tức biến thành một cái biển lửa, trong nháy mắt, mấy chục vạn hắc sắc quái điểu đã bị đốt sạch sẽ. Phía trước chính là Sơn Hà Bảo Lũy, đi theo chúng ta tới. Một người trong đó để lại những lời này, bọn hắn liền mỗi người trở lại phi chu ở bên trong, bay nhanh tới phía trước mà đi, không có chút nào nằm bọn hắn đoạn đường ý tứ. Mọi người theo sát ở phía sau, trên mặt đều hiển lộ ra biệt khuất chi sắc. Bọn hắn thiên lý xa xôi chạy đến Quan Sơn Châu là nhân tộc mà chiến. Gần người bình thường đã bị chết ở tại ít hắc điểu này trong tay, lại liền hô một tiếng an ủi cũng không có. La Trinh trên mặt ngược lại là bảo trì thường sắc, bất kể như thế nào, cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Chỉ nhìn tình huống này, Quan Sơn Châu chỉ sợ so với hắn tưởng tượng phiền toái rất nhiều. Tô Khoan mặc dù đang quỷ môn quan trong rời đi một vòng, nhưng hắn ngược lại bảo trì bình tĩnh, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Về phía trước bay ra 500 dặm về sau, một tòa rộng lớn thành lũy hiện ra ở trước mặt mọi người. Bất quá hấp dẫn người ta nhất cầu cũng không phải thành lũy bản thân, tại đây thành lũy phía sau cắm 9 thanh cự kiếm. Những thứ này cự kiếm La Trinh từng chứng kiến, đúng là đạo kiếm cung trên đỉnh Tham Thiên Đại Kiếm, bất đồng chính là nơi đây lại có 9 chuôi nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2674, Nhiếp Hồn Kim Ô. Sơn Hà Bảo Lũy làm là nhân tộc tại Quan Sơn Châu hậu phương lớn, phòng giữ hết sức xâm nghiêm. Này hơn 500 người tiến nhập thành lũy đại môn, đã bị 10 hơn nhiều tên nhung trang thị vệ chặn lại. Cầm đầu một tên nhung trang thị vệ chỉ mọi người âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi, đi theo ta tới. Ở tên này nhung trang thị vệ dưới sự dẫn dắt, hơn 500 người được an bài tại một mảnh rộng rãi trong giáo trường. Các ngươi tại chỗ này chờ đợi, không được vượt qua chỉ đỏ một bước, vượt qua người giết chết bất luận tội. Tên kia nhung trang thị vệ nghiêm khắc nói, này hơn 500 người đều là trải qua sinh tử, mới chạy tới Sơn Hà Bảo Lũy. không nghĩ tới lấy được là loại đãi ngộ này, trên mặt bọn họ đều có chút tức giận bất bình chi sắc. Vì cái gì, chúng ta là nhân tộc dốc sức, đây là coi chúng ta là tù phạm, đây là vũ nhục, một sợi tơ hồng đã nghĩ ngăn ta lại đám. Mọi người tức giận bất bình nói, La Trinh đứng ở trong đội ngũ, nhìn xem một ít sợi tơ hồng cũng có chút kỳ quái. Đối đãi như vậy đồng liêu của chính mình, thật là quá mức. Nhưng tên kia nhung trang thị vệ căn bản không để ý tới, vượt qua chỉ đỏ thẳng ly khai. Hành động này càng làm cho cái kia hơn 500 người táo động, trong đó có hai người càng là không thấy cái kia nhung trang thị vệ theo như lời nói, lại sải bước hướng phía chỉ đỏ chi đi ra ngoài. Mắt thấy hai người này mới vừa bước ra chỉ đỏ, dựng đứng ở xa xa một chút tham thiên đại kiếm mặt ngoài bỗng nhiên ủ ra một điểm nhàn nhạt sáng bóng, một đạo lực lượng vô hình thẳng đến bên này mà tới. Cỗ lực lượng kia áp bách mà đến, hầu như để cho tất cả mọi người nghẹt thở. Sắc mặt của La Trinh biến đổi, phản xạ có điều kiện bình thường lui ra sau đi, bất quá hắn nghĩ đến tên kia nhung trang thị vệ cảnh cáo, chẳng qua là nương đến dây đỏ biên giới, cũng không hề rời đi này đạo hồng tuyến. Phốc, phốc, cái kia bước ra dây đỏ hai người, trực tiếp bị một đạo kiếm vô hình mang chém giết, toàn bộ người bị cắt thành vài đoạn. Càng quỷ dị hơn chính là, hai người này tuy rằng bị chém giết, nhưng không có một giọt huyết dịch chảy ra. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, hai người kia đầu lâu trong lại lộ ra hai mảnh cánh chim, một cái lớn chừng quả đấm ba chân hắc điểu, lại từ thi thể hai người trong chui ra, vỗ cánh phành phạch, tưởng muốn dương cánh bay đi. Phốc phốc, không có bất kỳ lo lắng, lực lượng vô hình kia lại lần nữa đánh xuống, này hai tiểu hắc điểu cũng bị chảm thành mảnh vụn. Đây là có chuyện gì? Những thứ này chim lúc nào tiến vào trong đầu bọn hắn rồi? Ta sẽ không cũng là tại dạng này đi. Mọi người thấy một màn như vậy, lập tức vạn phần hoảng sợ, e sợ cho đầu mình cũng bị chui vào loại chim này, một cái thần tình khẩn trương muốn chết. La Trinh ngược lại là theo bản năng nhìn Tô Khoan liếc mắt, Tô Khoan hướng La Trinh cười hắc hắc, ngược lại là thập phần buông lỏng nói ta không sao. Ừ, hẳn là ít hắc sắc quái điểu kia bao trùm hạ lúc đến chui vào, xem ra số lượng cũng không ít, La Trinh gật đầu nói. Hắn mới vừa cũng cảm giác có chút kỳ quái. Sơn Hà bảo lũy quy củ xâm nghiêm, thông lệ kiểm tra cũng là chuyện thường, nhưng trong đám người không ít người tại om sòm, cổ động mọi người đi ra chỉ đỏ, đây là điển hình tự tìm đường chết. Bất quá phần lớn người hay vẫn là có lý trí, cũng không người nào dám vượt qua chỉ đỏ làm bia đỡ đạn. Vì vậy những thứ này chui vào trong đầu chim chóc đám, chỉ có thể sử dụng hai người đi đầu thăm dò, kết cục dĩ nhiên chính là mọi người thấy như vậy. Mới vừa rời đi tên kia nhung trang thị vệ vòng trở lại, chứng kiến chỉ đỏ bên ngoài cái kia tàn phá thi thể, bật cười một tiếng, đồng thời lớn tiếng nói, những thứ này phá chim chóc làm như vậy cũng không phải lần một lần hai rồi, vì cân nhắc an toàn, chỉ có thể ủy khuất các vị huynh đệ. Nói xong nhung trang thị vệ cúi người, trong tay đã hơn nhiều mấy khối thần tinh, hắn đem thần tinh này đánh vào một cái khối trong mâm ngọc, chỉ đỏ phạm vi bảo phủ trong, trên mặt đất bày biện ra từng vòng kỳ lạ đường vân. Trong đám người một số người có chút bất an rồi, bọn hắn sắc mặt bối rối, nhìn chung quanh. Có hơn 10 người nhảy lên một cái, còn muốn phi độn đào tẩu, những người này kết cục cùng trước đây giống nhau, mới vừa thoát ra dây đỏ phạm vi, đã bị tham thiên đại kiếm vô hình kiếm mang chém giết. Thân thể bị thiết thất linh bát lạc, tương tự không có máu tươi nhỏ xuống, những người này cũng là bị quái điểu sống nhờ. Mặt khác mấy chục người tại chỉ đỏ trong nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng, đông chạy tây tháo chạy, miệng càng là phát ra cả cạc tiếng kêu kỳ quái. Hiện tại coi như là ngu ngốc, cũng biết những người này không bình thường, bất quá vì tránh hiểm nghi, đám người La Trinh cũng không có ra tay đánh chết bọn hắn. Theo bên trong giáo trường ánh sáng màu đỏ càng ngày càng sáng, những người kia bỗng nhiên phát ra quái dị kêu thảm thiết, nhao nhao xô ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Lúc này tên kia nhung trang thị vệ mới lộ ra nụ cười hòa ái, đối với La Trinh một nhóm người nói, vất vả các ngươi, lúc này đây Kim Ô tộc lại sẽ phục đánh tới chúng ta hậu phương lớn, thật là bất ngờ, lại hao tổn nhiều như vậy huynh đệ, là của chúng ta sơ sẩy. Hắn nói mà trên mặt toát ra vẻ trầm thống, hướng phía mọi người thật sâu bái. Quái điểu này là lúc nào chui vào bọn hắn đầu, như thế nào một chút cũng không có phát hiện, có người hỏi. Người này nhung trang thị vệ nắm lên trong đó một đoạn chim thi thể nói ra, trong Kim Ô tộc bộ phận có ước chừng hơn 50 cái chi nhánh, thiên phú riêng phần mình bất đồng, trước hết nhất tập kích các người đám kia sẽ nổ tung tên là Tốt Bạo Kim Ô, mà loại này gọi là Nhiếp Hồn Kim Ô. Vật nhỏ này từng mang đến cho chúng ta phiền toái cực lớn. Nhiếp Hồn Kim Ô có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống ký sinh, không chỉ có thể cướp lấy toàn bộ trí nhớ đối phương, còn đem linh hồn của đối phương cùng huyết dịch thôn vệ hết sạch. 13 năm trước, có một nhiếp hồn kim ô mai phục ở một ngũ tinh thái nhất vệ trong cơ thể, cố ý ban bố một sai lầm hiệu lệnh, trực tiếp hại chết hơn 300 thái nhất vệ, gián tiếp mang tới tổn thất không thể đo lường. Từ đó về sau thái nhất vệ liền đối với nhiếp hồn kim ô cảnh giác cao độ, như La Trinh như vậy tiến vào Sơn Hà Bảo Lũy đều cần thông lệ kiểm tra. Các ngươi có thể đi bên kia báo cáo, người này Nhung Trang thị vệ chỉ phía sau. Đám người La Trinh tại Nhung Trang thị vệ chỉ dẫn phía dưới, chuyển tới thành lũy mặt khác một chỗ, làm một phen đăng ký về sau, trong pháo đài người lại từng cái kiểm tra mọi người lệnh bài trong tin tức. Ngươi là Long Thành người tới, chịu trách nhiệm ghi danh thanh niên tò mò nhìn La Trinh liếc mắt. La Trinh gật gật đầu, vâng, làm sao vậy? Không có gì, thanh niên kia cười một tiếng nói, ngươi ở bên kia chờ đi, Bích Vân Thành nhiệm vụ các ngươi chỉ hiệp trợ, đến lúc đó sẽ có Thái Nhất về cùng chung đi về phía trước, bọn hắn sẽ mang bọn ngươi đi. Canh phòng Bích Vân Thành chủ yếu theo dựa vào là Thái Nhất Vệ, có Thái Nhất Vệ trực tiếp tham dự nhiệm vụ đều hết sức khó khăn, thanh niên này nhìn La Trinh mới vừa vào tu vi bị ngạn cảnh, tự nhiên cảm giác kỳ quái. Quan Sơn Châu cũng không phải là Long Thành, trong Long Thành cạnh tranh tuy rằng tàn khốc, có thể cùng Quan Sơn Châu so sánh với như quá ra ra rồi, nơi này máu tanh cũng không phải Long Thành có thể so sánh, hắn thậm chí có thể tưởng tượng La Trinh cùng Tô Khoan bị hù tè ra quần tình cảnh. Ngoại trừ La Trinh cùng Tô Khoan, ngoài ra còn có 7-8 người cũng ở bên cạnh chờ. Thái Nhất Vệ ban bố nhiệm vụ, không chỉ có đối mặt Long Thành, cũng sẽ đối mặt dưới Thiên Cung mặt thế lực lớn nhỏ, cái kia 7-8 người hiển nhiên là cùng La Trinh đã tiếp nhận giống nhau nhiệm vụ. Ước chừng chờ sau nửa canh giờ, một tên Nhung Trang thanh niên bước nhanh đến. Nhung Trang thanh niên bên hông treo một tấm lệnh bài, phía trên viết Thái Nhất hai chữ, hắn chính là một Thái Nhất Vệ. Thái Nhất Vệ này liếc nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại ở trên thân hai người La Trinh cùng Tô Khoan, khinh thường nói, ngươi, cùng ngươi, hai người các ngươi có thể rời đi, chính là bị ngạn cảnh một, hai trùng tu vì, tại sao lại nhận nhiệm vụ này? Ta không cần chướng ngại vật, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2675, làm khó dễ. Tô Khoan nghe nói như thế, thận trọng nhìn La Trinh liếc mắt. Hắn ngược lại là không có vấn đề, thực lực của chính mình không đủ mạnh. Hoàn toàn là đi theo La Trinh đến Bích Vân Thành nhìn một cái, tưởng muốn nghiệm chứng một chút trong lòng suy đoán, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cuối cùng có thể đối với nàng hết hy vọng. Có thể kỳ chủ bất đồng a, Long Thành Minh chủ đều cũng có cơ hội trở thành nhất tinh thái nhất vệ đấy. Thực lực của tư đồ tu kia hoàn toàn bạo phát đi ra, tuyệt đối không so với cái kia gia nhập Minh chủ của thái nhất vệ đám yếu. Trên lý luận kỳ chủ có thể đủ sức đánh bại nhất tinh thái nhất vệ. Trước mắt thái nhất vệ này, Tô Khoan liếc mắt bên hông hắn Thái Nhất lệnh, dưới lệnh bài đầu điêu khắc lấy một cái sao. Luận thực lực gia hỏa này chưa chắc là kỳ chủ đối thủ, hiện tại mới mở miệng tự muốn đem kỳ chủ bỏ đi, không biết kỳ chủ sẽ ứng phó như thế nào. Thái Nhất vệ nói xong mới vừa lời nói kia, vừa chỉ 8 người khác mấy người các ngươi đi theo ta, hắn quay đầu liền chuẩn bị dẫn người ly khai. La Trinh trừng mắt nhìn, lập tức nói ra, Thái Nhất vệ chấp hành nhiệm vụ, chỉ là dựa theo cảnh giới phân người, chẳng phải là quá trò đùa. Thái Nhất vệ này không nghĩ tới La Trinh còn có thể phản bác, đát thoáng một phát dừng bước, khóe miệng vểnh lên ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi nếu không thì sao? Trông chờ ngươi là bị ngạn cảnh nhất trọng thiên tài, còn trông chờ Thiên Cung sẽ đưa ngươi đến Quan Sơn Châu chịu chết. Ở trong mắt Thái Nhất vệ, từ bốn phương tám hướng chạy đến Quan Sơn Châu những thứ này viện trợ người đều là pháo hôi. Đại bộ phận bị ngạn cảnh không có tu vi, dung hợp bị ngạn tín vật cực kém, kinh nghiệm thực chiến cũng yếu không được. Như Thái Nhất vệ này mặc dù chỉ là bỉ ngạn cảnh ngũ trọng thiên, nhưng có thể đánh chết một ít bỉ ngạn cảnh lục trọng thiên, thậm chí thất trọng thiên nhân vật. Mà La Trinh như vậy nhất trọng thiên tiểu gia hỏa, thì càng thêm không đáng giá nhắc tới, căn bản là không có cách đập vào mắt. Hắn ở đâu nguyện ý kéo dài hai gánh nặng, về phần trong Thiên Cung bộ phận đích xác có mấy cái như vậy hết sức biến thái thiên tài, có thể nhân vật như vậy Thái Nhất Thiên Cung sẽ cam lòng đưa đến tiền tuyến. Nằm mơ đi đi, bất quá Thái Nhất vệ này hiển nhiên đoán sai. La Trinh đích xác tính là một dị loại. Ta là sẽ không rời đi, La Trinh bỗng nhiên nói ra, hơn nữa theo quy của ngươi không có quyền lợi cự tuyệt ta. Nói xong La Trinh giơ lên trong tay tấm lệnh bài kia. Quân lệnh như sơn, La Trinh là dựa theo lệnh bài nhận nhiệm vụ, Thái Nhất vệ đồng dạng cũng là dựa theo lệnh bài đến lãnh người, mặc dù hắn không nhìn chúng La Trinh cùng Tô Khoan, có thể không có bất kỳ lý do đuổi bọn họ đi. Nếu như La Trinh không chịu lui bước, đem chuyện nào chọc đi lên, Thái Nhất vệ này sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc. Thái Nhất vệ này thập phần bất ngờ nhìn xem La Trinh, nhếch miệng cười cười nói, ngươi cũng đã biết, nếu là ta không vui, có một vạn chủng biện pháp đưa ngươi hãm vào chỗ chết, ngươi xác định còn muốn đi theo ta. Ta chỉ biết là ta cũng cần hoàn thành nhiệm vụ, La Trinh bình tĩnh nói. Mặt khác 8 người cũng là một cỗ thần sắc cổ quái, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào La Trinh. La Trinh hiển nhiên đã chọc giận Thái Nhất vệ này, còn đường sau đó đổ nhất định hung hiểm, thông minh một chút người sớm nên lựa chọn buông tha cho. Gia hỏa này còn chết cầm lấy không tha trừ phi là một lòng muốn chết, nếu không thì là điên rồi. Đã như vậy, tùy ngươi rồi, Thái Nhất Vệ này giang tay ra, dẫn đầu đi ở trước mặt. La Trinh liền cùng những người khác một đạo, đi theo phía sau hắn. Thái Nhất Vệ này không đếm xỉa tới hướng mọi người tự giới thiệu mình một phen. Hắn tên là Lâm Huy, cũng không phải Long Thành xuất thân, mà là Ngũ Sắc Huyền Kiếm Tông tiến cử đi lên, thông qua khảo hạch của Thái Nhất Vệ đã trở thành một Thái Nhất Vệ. Tô Khoan tại La Trinh bên cạnh chân nguyên truyền âm, nói cho La Trinh biết, những cái kia một phần của Thiên Cung Tông môn cũng là có tư cách tiến cử xuất sắc chi nhân gia nhập Thái Nhất Vệ đấy, Ngũ Sắc Huyền Kiếm Tông cũng là trong Trung Thần Châu một tòa đại tông môn. Tại trấn thủ Bích Vân Thành những ngày này, các ngươi chỉ cần làm được một sự kiện, chính là đối với lời của ta nói gì nghe nấy, hiểu rõ các ngươi mới có thể sống sót, Lâm Huy vừa đi vừa khuyên bảo. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, Duy La Trinh đi lại nhẹ nhàng. Trong Sơn Hà Bảo Lũy đi tiếp không lâu, phía trước lại lần nữa xuất hiện mấy chiếc phi chu, đồng thời còn có kia mấy Thái Nhất Vệ hắn tại thuyền bay bên cạnh chờ, đương nhiên, ít Thái Nhất Vệ này cũng lựa tốt rồi tùy tùng của chính mình. Trong đó một Thái Nhất Vệ đối với Lâm Huy đánh một cái hô lên, cười nói, Lâm Huy, chia được ngươi những người này thực lực không tệ a. Hắn nói mà còn hữu ý vô ý nhìn về phía La Trinh cùng Tô Khoan. Lâm Huy lộ ra vẻ cười khổ, bất đắc dĩ nhún vai một cái bàng, không có cách nào đuổi đều đuổi không đi, ta cũng là kỳ quái, mới vào Bỉ Ngạn Cảnh người làm sao có thể nhận được nhiệm vụ này. Thủ hộ Bích Vân Thành đối với Thái Nhất Vệ mà nói, không phải là độ khó cao nhất nhiệm vụ, nhưng trong Long Thành xem như nhiệm vụ gian nan nhất một trong. Ngoại trừ ít Thái Nhất Vệ kia bên ngoài, tu vi của những người khác đều là Bỉ Ngạn Cảnh tam trọng, tứ trọng thiên. La Trinh cùng Tô Khoan hai người trong đám người thực tế bắt mắt. Cũng may ít Thái Nhất Vệ này chẳng qua là điều khản hai câu, đã liền Lâm Huy rất nhanh cũng đưa bọn chúng coi thường. Ít đám Thái Nhất Vệ này tụ chung một chỗ trò chuyện đi một tí về Quan Sơn Châu tiền tuyến chiến sự, tại nguyên chỗ chờ một lúc lâu sau, trong đó một Thái Nhất Vệ rốt cuộc nhận được thông chi, liền mệnh lệnh chúng nhân leo lên phi chu. Có thiên địa tù lung trói buộc, cho dù là phi chu cũng không cách nào tiến vào không gian thông đạo, chỉ có thể thúc giục phi chu bảo trì tốc độ cao bay. Cho nên từ Sơn Hà Bảo Lũy một đường tiến về trước Bích Vân Thành, thời gian hao phí không ngắn. Bất quá ở trong đường phi hành, lúc nào cũng có thể tao ngộ Kim Ô tộc công kích, cũng không người nào dám lợi dụng trong khoảng thời gian này tiến vào Bỉ Ngạn tu luyện, mỗi người đều là hết sức chăm chú, ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Bốn ngày sau đó, phi chu mới chạy đến mục đích. Hiện ra ở trước mặt mọi người là một tòa tan hoang đại thành. Liếc mắt bao quát quá khứ, cả tòa thành thì cảnh hoang tàn khắp nơi, không ít kiến trúc đều sụp đổ, hóa thành thành từng mảnh phế khư, cách đó không xa còn có một từng sợi khói đen bay lên. Tô Khoan thấy một màn như vậy, bỗng nhiên đứng dậy, tâm tình tựa hồ có hơi kích động, trong mắt càng có vẻ trầm thống. La Trinh sớm đã nhìn ra Tô Khoan cùng Bích Vân Thành xứng đáng nguồn gốc, nhưng Tô Khoan không chủ động nói, La Trinh cũng sẽ không đi vạch trần. Theo phi chu chậm rãi đánh xuống, ô ô tiếng khóc truyền vào màng nhĩ. Phi chu hàng lâm chi địa, chung quanh có thật nhiều phụ nữ già yếu và trẻ con, bọn hắn thật chặt nhét chung một chỗ, hướng ít Thái Nhất Vệ này cầu xin, tưởng muốn Thái Nhất Vệ dùng phi chu năm các nàng ly khai Bích Vân Thành. Nguyên bản phồn thịnh Bích Vân Thành đã là một tòa nguy thành, những người này tự nhiên phía sau tiếp trước muốn rời khỏi. Ít đám Thái Nhất Vệ này căn bản không liếc nhìn các nàng một cái, tất cả kèm theo lấy người của chính mình chia nhau rời đi. Không lâu sau, Lâm Huy mang theo đám người La Trinh đi tới thành nam một góc, các ngươi ở chỗ này chờ đợi. Ném ra những lời này về sau, hắn liền nghênh ngang rời đi. Mọi người đứng ở trên tường thành, nhìn ra phía ngoài quá khứ, liền chứng kiến tường thành bên ngoài chồng chất như núi thi thể, cái mũi cũng ngửi được đập vào mặt mùi hôi. Ba năm cái màu đen kim ô quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng hạ, dùng miệng mổ những thi thể này. Những cái kia màu đen kim ô thập phần thông minh, tựa hồ cảm nhận được La Trinh này ánh mắt của mấy người, nhao nhao ngẩng đầu lên hướng của bọn hắn ném tới ánh mắt quỷ dị, ánh mắt kia lại như khiêu khích vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2676, ẩn tình. Trên tường thành mấy người bị ánh mắt của ít hắc sắc kim ô kia chành đến sợ hãi. Có một người kìm nén không được, rút kiếm mà ra, một ánh kiếm kích bắn đi. Phốc, một hắc sắc kim ô bị chém thành hai đoạn, những thứ khác kim ô bay lên dựng lên, ở trong cao không xoay một vòng, lại dừng lại ở chỗ không xa. Những thứ này chim làm cho lòng người dặm không thoải mái, xuất kiếm người nọ lạnh kêu lên. Linh trí của chúng thấp kém, tự nhiên là như thế, một người khác nói ra. Kim ô tộc nếu là có thể đối kháng nhân tộc đại tộc, linh trí của chúng tựa hồ cũng không cao, La Trinh tò mò hỏi. Mấy người kia tu vi tuy rằng cao hơn La Trinh, cũng không phải như Lâm Huy như vậy bài xích La Trinh, xuất kiếm người nọ cười hắc hắc nói, nếu như mỗi một con quả vàng đều có nhân tộc chúng ta giống vậy linh trí, cái kia nhân tộc chúng ta đã sớm bị diệt. Nhân tộc không có những dị tộc kia thiên phú, sinh sôi nảy nở năng lực cũng không tính là mạnh, duy nhất ưu thế liền là mỗi một cái cá thể đều có trí khôn. Cho dù là tay trói gà không chặt phàm nhân, kia trí tuệ cũng so với rất cường đại dị tộc muốn cao hơn nhiều. So sánh dưới, vô luận là kim ô, hay vẫn là nhĩ thử, còn có trong mẫu thế giới vô số kỳ kỳ quái quái chủng tộc, có trí khôn người bất quá là số ít, tuyệt đại đa số đều là dựa vào bản có thể còn sống. Có đạo lý, La Trinh gật gật đầu, trên tường thành tăng thêm La Trinh cùng Tô Khoan hai người, tổng cộng có 10 người. Tại sau khi Lâm Huy rời đi, bầu không khí trở nên dễ dàng hơn, lẫn nhau bắt chuyện phía dưới cũng rất quen đi lên. Lúc trước xuất kiếm tên thanh niên kia gọi Lỗ Nhận, cũng là xuất thân danh môn chi nhân, nghe nói đã báo đưa năm tiếp theo Thái Nhất Vệ khảo hạch, lúc này đây đi vào Quan Sơn Châu chính là vì rèn luyện. Này ít bị ngạn cảnh chịu vào lúc đó đến Quan Sơn Châu, tự nhiên đều có các lý do. La Trinh huynh nếu như vừa bước vào bị ngạn cảnh, hoàn toàn có thể tại trong Long Thành củng cố tu vi, vì sao đuổi vào lúc đó đến Quan Sơn Châu? Lỗ Nhận hỏi, ánh mắt của những người khác cũng quăng đi qua, bọn hắn cũng là bình thường hiếu kỳ. Ta cùng với Lỗ huynh mục đích giống nhau, cũng là vì rèn luyện, La Trinh khẽ mỉm cười nói. Vậy hai người các ngươi cũng nên cẩn thận, đến lúc đó nếu không phải địch, liền trốn ở phía sau chúng ta. Một tên trung niên đại thúc cười hắc hắc nói, này vị trung niên đại thúc tên là Lô Hạo, nhìn qua một bộ trung hậu thành thật bộ dạng. Cảm ơn quan tâm, chúng ta sẽ lượng sức mà làm, La Trinh nói. Tô Khoan sau lưng La Trinh trợn trắng mắt, gia hỏa này thật sự cần những người này bảo hộ sao? Mọi người ở trên tường thành dừng lại hơn một canh giờ, Lâm Huy mới vòng trở lại, trong tay đã nhiều hơn một chồng màu đen thiết bài, hắn đem các loại thiết bài từng cái vứt cho mọi người. Lô Hạo tiếp nhận thiết bài, quan sát một chút, mới lên tiếng, lệnh bài kia là có thể ghi chép chiến công của chúng ta. Lâm Huy liếc mắt nhìn hắn, lập tức nói ra, đây là thân phận đánh dấu, một khi ngươi chết, thi thể sẽ bị những cái kia chim chóc mổ máu thịt be bét, không phân rõ ai là ai, có tấm lệnh bài này tốt cho các ngươi nhặt xác. Cái này, Lô Hạo cũng bị lời nói này ế trụ. Lâm Huy ngược lại là nghiêm mặt nói ra, ta không phải là làm trò đùa, đừng nói các ngươi rồi, chúng ta Thái Nhất Vệ đều phải dùng tới thứ này. Hắn nói đến một nửa, vừa liếc nhìn La Trinh, lập tức nói ra, kim ô hoan hỉ nhất dạng sáng xâm chiếm, nghe được tiếng kèn sau các người muốn cảnh giác, như trái cây tại không địch lại, liền đi vào thành, hắn cho La Trinh chỉ một cái phương hướng, Bích Vân Thành có bốn trận lớn, một cái trong đó ở bên kia, hai người các ngươi tu vi quá thấp, ta sẽ không nhớ ngươi sắp khai chiến bỏ chạy. Lâm Huy này nóng nảy chênh lệch, cũng không phải là cái gì tư tưởng xấu. Bất quá quanh năm ở tiền tuyến chém giết, đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, đại bộ phận Thái Nhất Vệ đều không có một cái nào tính khí tốt. Đừng nói La Trinh như vậy mới vừa tiến vào bỉ ngạn tiểu gia hỏa rồi, chính là chỗ này chúc tam trọng thiên, tứ trọng thiên chi nhân, tại nửa tháng sau cũng chỉ còn lại có một nửa, một tháng sau có thể không có thể sống được ba người lại là chuyện khác. Bỏ xuống mấy câu nói đó về sau, Lâm Huy vừa chuẩn bị ly khai. Tô Khoan đột nhiên hỏi, chúng ta ngoại trừ ở chỗ này thủ tại chỗ này bên ngoài, có thể tự do hoạt động sao? Lâm Huy kỳ quái nhìn Tô Khoan hai mắt, cười cười, Bích Vân Thành này chính là một cái tan hoang thành trì, có cái gì tốt hoạt động. Nửa tháng này là cảnh giới ngày, qua nửa tháng này ngược lại là có thể. Đã minh bạch, Tô Khoan gật gật đầu, chờ cho Lâm Huy sau khi rời đi, La Trinh mới dùng chân nguyên truyền âm hỏi Bích Vân Thành này đến cùng là cái gì hấp dẫn ngươi qua đây. Lúc trước Tô Khoan chưa nói, La Trinh cũng không có hỏi, nhưng hiện tại hắn cảm giác mình có cần hiểu rõ một phen. Tô Khoan do dự một hồi lâu, mới lên tiếng, bởi vì ta đường muội Tô Hữu Tuyết, chính là vì ngươi rèn có tuyết kiếm chi nhân, còn có cuồng tuyết kiếm của Tư Đồ Tu cũng là huyết mạch của nàng chỗ rèn. Là như thế này, La Trinh bừng tỉnh đại ngộ, vì sao hắn mua xuống có tuyết kiếm lúc, Tô Khoan sẽ lộ ra kia phen thần sắc. Tô gia là trung thần châu luyện khí thế giới, Tô gia chi nhân đã ở Long Thành cùng Thiên Cung chung chấp sự, tại sao lại cùng Bích Vân Thành dính líu quan hệ? Nàng hẳn ở đây, Tô Khoan rất khẳng định nói, liệt cương ảnh tộc huyết mạch thần thông, có thể tan ra thế gian bất luận cái gì kim loại. Mà trong Bích Vân Thành phát đào ra một khối phong thạch, gia chủ của Tô gia chúng ta cùng với trong Thiên Cung lợi hại nhất 6 vị luyện khí sư đều đuổi tới nơi đây. Ta suy đoán, Kim Ô tộc trọng điểm công kích Bích Vân Thành, chỉ sợ cũng là vì khối phong thạch kia. Phong thạch, thứ này không thể mang về Trung Thần Châu. La Trinh tò mò hỏi. Tô Khoan lắc đầu, La Trinh đối với luyện khí nhất đạo dù sao cũng là tay nghiệp dư, phong thạch độc treo ở trong thiên địa, một khi xuất hiện, không thể hoạt động, không vào tu di, nếu là cưỡng ép mang đi. Liền sẽ tự động trừ khử, cho nên chỉ có thể tại nguyên chỗ luyện chế. Lông mày của La Trinh có chút giơ lên, thế gian còn có vật thần kỳ như vậy. Đó là tự nhiên, Tô Khoan cười cười, dùng phong thạch luyện khí, luyện chế ra nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo, thậm chí có thể so sánh một ít tam lưu tiên thiên đạo bảo, nghe nói Thiên Cung đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Tô Khoan những tin tức này cũng là từ thúc thúc hắn chỗ đó nghe được. Tô Hữu Tuyết thuở nhỏ cùng Tô Khoan quan hệ giao hảo, huyết mạch của nàng đối với Tô gia mà nói cũng là vạn năm nhất ngộ, có thể liệt cương ảnh tộc huyết mạch cũng không thích hợp tu luyện, ngược lại vô cùng thích hợp luyện khí. Tô gia những năm này không hề tiết chế nghiền ép Tô Hữu Tuyết, vì Thiên Cung cống hiến mấy mười món bỉ ngạn đạo bảo, Tô gia địa vị tại trong Thiên Cung cũng là liên tục tăng lên. Còn lần này, Tô gia lại tuyển Tô Hữu Tuyết luyện chế nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo, đó là gần với tiên thiên đạo bảo tồn tại, Tô Khoan mơ hồ cảm thấy lo lắng, vì luyện chế bực này pháp bảo, Tô gia rất có thể hy sinh tánh mạng của Tô Hữu Tuyết. Tại Tô gia cầm tính mạng mình tế tự pháp bảo chuyện tình, nhiều vô số kể, có ít người là tự nguyện đem chính mình tế tự, hy vọng dùng suốt đời tâm huyết chế tạo một kiện tuyệt thế thần binh, có ít người thì là bị buộc bất đắc dĩ. Mà Tô Hữu Tuyết hiển nhiên là người kia, cầm hậu nhân của chính mình tính mạng đến luyện khí, Tô gia các ngươi hơi bị quá mức rồi, La Trinh nhướng mày. Tô Khoan lộ ra một nụ cười khổ, cái thế giới này luôn luôn chính là tàn khốc như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2677, xâm chiếm. Nhân tộc dù có Đông Hoàng, Thần Nông bực này đại năng tỏa chấn, nhưng đối mặt dị tộc rình chung quanh, từng giây từng phút đều có cực mạnh cảm giác nguy cơ. Vì kéo dài chủng tộc, như vậy hy sinh thập phần thông thường. Có thể dù cho ngươi đi theo Bích Vân Thành, thì có lợi ích gì? La Trinh hỏi, Tô Khoan trong mắt mơ hồ có chút bi thương, lắc đầu, ta biết vô dụng, ta chỉ muốn gặp nàng một lần. La Trinh thở dài một hơi, qua cảnh giới ngày, ta cùng ngươi đi xem một chút đi. Kế tiếp mấy ngày, La Trinh cùng những người khác đều đóng tại thành Nam này một đoạn trên tường thành. Lâm Huy từng nói, Kim Ô tộc nếu là đột kích, sẽ có kèn vang lên, nhưng liên tiếp mấy ngày, cũng không nghe được kèn tiếng vang lên, mọi người lòng đề phòng cũng từ từ để xuống. Lô Hạo kia chủ động đưa ra hắn đến canh gác, những người khác có thể dùng thời gian tu luyện, cuối cùng khô thủ tại chỗ này cũng không phải là một sự tình. Vì vậy những người khác đều tại chỗ ngồi xếp bằng, tiềm nhập bỉ ngạn bên trong tu hành. La Trinh cũng bắt lấy cái này trục bánh xe biến tốc, tìm một cái góc nhỏ, bố trí một đạo kết giới, đem nhục thể của chính mình đưa vào bỉ ngạn. Linh hồn của hắn đã đạt tới bỉ ngạn, nhưng thân thể vẫn còn chân ý chi hải lục đoạn tuyến trong. Thịt đang ở chân ý chi hải trong du đãng, so với chân ý tiểu thuyền du đãng muốn dễ dàng hơn nhiều, vượt qua lục đoạn tuyến về sau, màu máu đỏ nước biển ở trong mắt La Trinh sôi trào khắp trốn, nhưng điểm ấy nhiệt độ cao hắn tự nhiên năng thừa nhận. La Trinh dùng linh hồn trùng kích bỉ ngạn, trong long thành hao phí không kém hơn nửa năm, nhưng thân thể tức thì nhanh hơn rất nhiều. Từ lục đoạn tuyến bơi tới cửu đoạn tuyến vẻn vẹn chỉ hao phí 6 ngày thời gian. Cửu đoạn tuyến bên trong, dừng lại phần lớn chân ý tiểu thuyền, làm nhục thể của La Trinh xuất hiện thời khắc, lập tức đưa tới oanh động. Có người bơi trong biển, ta nghe nói qua, bọn hắn còn tưởng rằng ta thêu dệt vô cớ, không nghĩ tới người này đã đến cửu đoạn tuyến. Ông T, R, E, Y, gia hỏa này không sợ chân ý nước biển ăn mòn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Một ít đại thế lực người thậm chí khu động chân ý tiểu thuyền, đi theo La Trinh, chủ động hướng La Trinh ném đến cành ô liu. Vị bằng hữu kia, không biết ngươi người ở chỗ nào, chúng ta Cực Thiên Minh nguyện ý mời chào ngươi, cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Ta là tám thước núi đại đệ tử, ngươi nếu không có thế lực thuộc sở hữu, ta có thể tiến cử. Ta chính là có gấu nhất tộc, nghe được có gấu nhất tộc, La Trinh đánh giá đối phương vài lần, hắn cửu lê nhất tộc cùng tộc này có thể là có thâm cửu đại hận. Nhưng người này cuối cùng là vô tội, cũng không có làm xảy ra cái gì vượt qua tiến hành, La Trinh vẫn khắc chế xúc động, ngửa người du tẩu. Trùng kích bỉ ngạn bình thường đều có tập kết hàng ngàn hàng vạn người, hôm nay hiển nhiên không phải là trùng kích bỉ ngạn ngày tốt, nhưng đối với La Trinh mà nói tự nhiên là không làm cân nhắc. Ngay tại những này cửu đoạn tuyến chân thần đưa mắt nhìn phía dưới, La Trinh một thân một mình hướng bỉ ngạn bơi đi. Cái kia trùng trùng điệp điệp to lớn sóng lớn tầng ngoài, khuếch tán mãnh liệt hỏa diễm, từng đợt bao trùm tới. Những ngọn lửa này tuy rằng hung hãn, có thể La Trinh một cái mãnh liệt chát, thẳng chui vào trong nước biển, thập phần ung dung liền có thể tránh thoát. Xem ra dùng thân thể qua bỉ ngạn, so với linh hồn dễ dàng, không biết có phải hay không nguyên nhân này, thân thể qua bỉ ngạn mới có thể bị phong cấm hết. Trong lòng La Trinh phỏng đoán, hai canh giờ về sau, nhục thể của La Trinh rốt cuộc xông lên bỉ ngạn, ngật đứng ở cái kia mảnh màu vàng đỏ trên bờ cát. Đã lên bỉ ngạn, hắn liền nhớ tới này tòa thiên quỷ thần miếu. Trong tay hắn còn có một khối bỉ ngạn mật thi, có thể mở ra thiên quỷ thần miếu, mà trước đó lần thứ nhất thăm dò phía dưới, hắn thế nhưng là nhớ rõ thiên quỷ thần miếu tầng cao nhất còn có một mảnh khe hở, không nói trước khe hở đằng sau có hay không cất giấu cái gì. Dựa theo lối nói của Lăng Xương, trong thiên quỷ thần miếu này tảng đá đều là thập phần thật tốt bỉ ngạn tín vật, không thể nói trước đem tòa thần miếu này hủy đi một điểm xuống, cầm ra bán đổi cho nhau lấy hồn đan cũng không tệ. Coi như La Trinh ý định đem ý nghĩ này thay đổi thực tế lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác mình kết giới bị xúc động. Đang tu luyện lúc trước, hắn cùng với Tô Khoan đã có ước định. Một khi Kim Ô tộc xâm chiếm, Tô Khoan liền xúc động hắn bố trí kết giới, như vậy hắn có thể trước tiên tỉnh lại, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tu luyện hay là có nguy hiểm nhất định. La Trinh không chút do dự, liền rời đi Bỉ Ngạn. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, liền nghe được ô, ô tiếng kèn vang lên lên. La Trinh triệt bỏ kết giới, thân hình nhảy lên, thì đã đứng ở trên tường thành. Những người khác là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, ngước nhìn xa xa. Chỗ xa xa, thành từng mảnh mây đen che trời che lấp mặt trời, không thể đếm hết hắc sắc kim ô hội tụ vào một chỗ, vô số tiếng kêu lạ từ tại chỗ rất xa truyền đến, dường như ngàn vạn ác ma đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, làm cho người ta bực bội cùng bất an. Nhiều như vậy, chúng ta ở đâu thủ được, Lô Hạo vẻ mặt buồn rười rượi nói ra. Hắn vốn là muốn Bích Vân Thành là một thành nhỏ, không có thể trở thành kim ô tộc trọng điểm chiếu cố đối tượng, hiện tại xem ra phán đoán của hắn nam tròn bắc dẹp. Vấn đề hẳn không lớn, Lỗ Nhận Thần sắc thận trọng nói, Bích Vân Thành cũng không phải theo dựa vào chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt một đoạn này là được rồi. Bích Vân Thành bên trong thái nhất vệ cũng không ít, chỉ sợ trong đó còn có không thiếu ngũ tinh thái nhất vệ. Cao tầng của Thiên Cung cũng không phải người ngu, nếu như không có thủ hạ Bích Vân Thành khả năng, cũng sẽ không thật sự cầm những người này tính mạng lấp vào trong. Đã đến, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, nơi xa những cái kia mây đen bỗng nhiên biến đạt được tán, hướng phía Bích Vân Thành dịch chuyển mà tới. Bởi vì những cái kia ô đám mây thái quá mức cực lớn, xem ra có chút chậm chạp, trên thực tế những thứ này kim ô tốc độ phi hành cực nhanh. Hô, làm mây đen khoảng cách Bích Vân Thành còn có 20-30 dặm lúc, La Trinh bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ khí tức to lớn. Trong Bích Vân Thành bỗng nhiên xuất hiện bốn đạo cự đại cột sáng, mà ở những cột sáng này bên trong, hiện ra từng đạo bạch sắc tiểu kiếm, những thứ này tiểu kiếm phóng lên trời, hội tụ thành từng cỗ một nước lũ, giữa hai bên giao hội cùng một chỗ, lập tức bắn ra bốn phía mà đi. Hoa hờ, Lỗ Nhận khen một tiếng, là thiên vạn u phong kiếm trận. Nhiều như vậy u phong kiếm bắn một lượt tiêu hao thần tinh chỉ sợ là cái con số trên trời. Thiên Cung thân là chính thống kiếm tông, tự nhiên có các loại uy lực cực lớn kiếm trận, này thiên vạn hữu phong kiếm trận chính là một cái trong số đó. Bất quá như vậy kiếm trận hao phí thần tinh cực kỳ khủng bố, như thế bắn một lượt một vòng, hao phí thần tinh dùng ước đến mà tính toán. Hiu hiu hiu chiếu, hay vẫn là lúc rạng sáng, sắc trời lờ mờ. Theo những cái kia rậm rạp chằng chịt bạch sắc tiểu kiếm lướt hôm khắc tế, phát ra quang mang đem thiên địa chiếu rọi thành một mảnh ban ngày. Mấy hơi thở, bạch sắc tiểu kiếm đã xông về những cái kia kim ô tộc. Bầu trời tại thời khắc này dường như biến thành một khối vải vẽ tranh sơn dầu, màu trắng tiểu kiếm cùng màu đen kim ô biến thành hai loại thuốc nhuộm, lẫn nhau giao thoa lại với nhau, lẫn nhau ăn mòn. Chẳng qua là một lát, những cái kia mây đen diện tích bắt đầu bay nhanh thu nhỏ lại, vô số điểm đen như hạt mưa từ trên không trung rơi xuống, chim thi thể rậm rạp chằng chịt chồng chất tại mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn, Bích Vân Thành bên ngoài trong hoang dã mà mặt như bị mực đậm dội cho tầng một, đen thùi lùi một mảnh, mùi máu tanh nồng nặc càng là bay thẳng đến chân trời. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2678, trùng hợp, thiên vạn u phong kiếm trận một vòng bắn một lượt, trực tiếp đem mây đen trong kim ô tàn sát chín thành. Còn dư lại kim ô đã nhanh chóng phân tán, lôi cuốn từng đợt mùi máu tươi, từ bốn phương tám hướng hướng phía trong Bích Vân Thành nhào đầu về phía trước. Đến rồi. Lỗ Nhận trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hai thằng nhóc cẩn thận một chút nha. Không được thì trốn ở dưới tường thành đi. Hắn nói hai thằng nhóc, chỉ tự nhiên là La Trinh cùng Tô Khoan. La Trinh nắm trường kiếm trong tay, thần sắc lạnh nhạt, một bộ không nói gì bộ dạng. Tô Khoan tức thì mơ hồ có chút khẩn trương, để cho hắn tham dự bực này tầng diện chiến đấu là có chút miễn cưỡng. Cạc cạc, đại đa số kim ô trực tiếp bay vào Bích Vân Thành, chỉ có một phần nhỏ hướng phía trên tường thành mọi người tấn công tới. Nhưng cái này một phần nhỏ cũng có hơn vạn con quả vàng rồi. Vụt, Lỗ Nhận đột nhiên rút ra một thanh dao hai lưỡi trường kiếm, này trường kiếm mặt ngoài bảo quang như hoa, hết sức sắc bén. Hảo kiếm, đây coi như là một kiếm nhị lưu huyền tôn đạo bảo chứ. Cách đó không xa Lô Hạo lộ ra vẻ hâm mộ, Lỗ Nhận cười hắc hắc hai tiếng, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, xem như chấp nhận. Hắn vì được này nhị lưu huyền tôn đạo bảo, cũng là bỏ ra không ít một cái giá lớn. Phong Lâm kiếm lộ. Chỉ thấy Lỗ Nhận trong mắt tinh mang hiện ra, một mảnh mảnh lá phong hình dáng vết lốm đốm, vây quanh hắn phiêu động, theo hắn đem trường kiếm đột nhiên run lên, cái kia màu đỏ tươi phong diệp hóa ra một đạo đường cong, hướng phía trên không nhanh chóng bay tới. Những thứ này phong diệp hình dáng kiếm quang hết sức sắc bén, phàm là bị cuốn vào kiếm lộ trong kim ô, đều bị tất cả đều thiết cắt. Hảo thủ đoạn, Lô Hạo khen một câu, không cam lòng yếu thế một dạng đem trường kiếm đột nhiên run lên. Bàn long chảm, từng con rắn hình kiếm mang, hướng trời cao bay nhanh, một dưới thân kiếm quán xuyên trên trăm con quả vàng. Lô huynh bàn long kiếm điển, như thế thuần thục, làm cho người kính nể. Lỗ Nhận cũng kinh ngạc nói, những người khác cũng riêng phần mình thi triển kiếm pháp của chính mình thần thông, những người này dám đến Quan Sơn Châu, thực lực đích xác không kém. Nhưng Tô Khoan nghe được bọn hắn lẫn nhau thổi phồng, thì là nhảy ra cái này tiếp theo cái kia bạch nhãn. Thực luận thực lực, tu vi của Tô Khoan so với những người này thấp, nhưng thực lực của hắn chưa hẳn so với những người này yếu bao nhiêu, còn kỳ chủ. Những người này có thể hay không tiếp được kỳ chủ một chiêu lại là chuyện khác. So sánh dưới, La Trinh Tức thì ít xuất hiện rất nhiều. Hắn vững bước đứng ở trên tường thành, một bộ bất động như núi bộ dạng, trong tay cầm một chút bình thường trường kiếm. Mỗi khi có kim ô tới gần, hắn trường kiếm chính là nhẹ nhàng run lên, theo bạch quang đột nhiên chợt hiện, một cái kim ô liền lặng yên không tiếng động biến mất, liên thông thân thể đều bị kim mang nuốt hết, gọn gàng đến cực điểm. Xem ra hắn không có quá mạnh mẽ khí thế của, cũng không giống những người khác một hơi có thể chém giết khoảng chục đến trăm con quả vàng, có thể Tô Khoan tỉ mỉ quan sát phía dưới, liền phát hiện huyền bí trong đó. Mục tiêu của La Trinh chẳng qua là những cái kia cá lọt lưới, chỉ cần có cá biệt kim ô tới gần tường thành phạm vi trăm trượng bên trong, trường kiếm của hắn chính là nhẹ nhàng run lên. Không hổ là kỳ chủ đại nhân, căn bản không cần làm náo động, chẳng qua là yên lặng đền bù những người khác sơ hở. Trong lòng Tô Khoan cảm khái, nhưng ở trong mắt người khác, La Trinh chính là điển hình thực lực không đủ biểu hiện. Bọn hắn thậm chí chưa từng phân biệt La Trinh vận dụng kiếm pháp, chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này tốc độ xuất kiếm kỳ quái vô cùng. Nhưng là vẻn vẹn như thế, nhanh thì nhanh, uy lực còn thì kém rất nhiều. Đối mặt kim ô tộc xâm chiếm đợt thứ nhất, mọi người không có áp lực quá lớn. Những thứ này kim ô hẳn là trong kim ô tộc bình thường nhất một loại, không giống tốt bạo kim ô cùng nhiếp hồn kim ô, đều có các năng lực. Thời gian một nén nhang về sau, số lượng của hắc sắc kim ô càng ngày càng thưa thớt, lòng của mọi người thái dã buông lỏng. Có trong thành bốn tòa đại trận tương trợ, thủ hộ Bích Vân Thành rất giản dị nha, Lô Hạo cười hắc hắc. Mới vừa tại kim ô tộc tiến công lúc trước, Lô Hạo 10 phần khẩn trương, nhưng giờ phút này hắn đã là hoàn toàn buông lỏng. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Lỗ Nhận dừng ở phía trước bỗng nhiên nói ra. Cách đó không xa top 3 top 5 kim ô, như trước hướng phía tường thành nhào đầu về phía trước, mắt thấy những cái kia kim ô khoảng cách tường thành còn có mấy khoảng cách trăm trượng lúc, một vòng màu vàng bỗng nhiên thoáng hiện. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, nguyên bản đen thùi lùi kim ô, bên ngoài thân bỗng nhiên tách ra một chút kim quang. Bay vút tốc độ càng là đột nhiên tăng nhanh gấp trăm lần. Mọi người không kịp thời gian trong nháy mắt, những cái kia kim quang đã kích xạ tới. Cẩn thận, lui về phía sau, Lỗ Nhận quá sợ hãi, phát ra cảnh cáo. Trên tường thành một người mắt thấy kim quang thẳng đến tới mình, phản xạ có điều kiện bình thường ngửa về phía sau. Này hướng lên phía dưới, tuy rằng tránh được nhất kích chí mệnh, có thể ngực vẫn bị bắt nấu nhừ, từ trên tường thành té xuống. Những người khác nhao nhao lật hạ tường thành. Sắc mặt khẩn trương nhìn lên trên bầu trời điểm sáng màu vàng óng. Là một kim ô, loại này kim ô hai cánh như đao, tốc độ cực nhanh, hơn nữa linh trí đã mở, hết sức giảo hoạt, hơi không chú ý cũng sẽ bị mở ngực bể bụng. Dựa vào ở trên tường thành, không nên lộ ra sơ hở. Cái kia điểm sáng màu vàng óng độn tốc quá nhanh, mắt thường hầu như khó có thể bắt quỹ tích của chúng. Mắt thấy mọi người có chỗ không địch lại, Tô Khoan ngược lại là thông minh nhất, hắn lựa chọn nằm La Trinh bên người. Nếu như La Trinh đều không thể chém dụng những thứ này một kim ô, những người khác chỉ sợ càng không có biện pháp. Những cái kia một kim ô ngược lại là rất thông minh, biết những người này hết sức chăm chú phía dưới cũng không có cơ hội, chỉ trên không trung tốc độ cao quẩn quanh xoay quanh, tìm kiếm lấy cơ hội. Song phương liền như vậy rằng co trong chốc lát, La Trinh chợt nghe tường thành truyền đến két một tiếng. Không tốt, hắn vừa dứt lời, liền thấy tựa ở trên tường thành một người bụng xuất hiện một cái động lớn, một điểm kim quang từ trong bụng của hắn xỏ xuyên qua. Mà sau lưng hắn tường thành cũng xuất hiện một cái không động. Này một kim ô lại trực tiếp xuyên thấu tường thành, từ phía sau lưng tập kích. Đáng chết, Lỗ Nhận một chút khoác ở người nọ vò tới trước. Mọi người cũng biết cái này thành tường không đáng tin cậy, nhao nhao tránh đi. Lúc này trên không quanh quẩn một kim ô cũng là nghe tin mà hành động, hóa thành từng đạo màu vàng độn quang bay vụt mà tới. Hiu hiu hiu chiếu, có thể mọi người còn ở trong hoảng loạn, ở đâu ứng phó được. Đám người Lô Hạo cùng Lỗ Nhận càng là cắn hàm răng, hướng lên không đột nhiên chém ra vài kiếm, nhưng vô luận là phong lâm kiếm lộ hay vẫn là bàn long kiếm điển, căn bản phong không ở kia chút một kim ô bay đường nhỏ, không hề trúng đích. Màu vàng độn quang trong nháy mắt tới, mọi người ở đây sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến lúc, một đạo kiếm khí màu trắng bỗng nhiên bắn ra. Ba, kiếm mang kia chuẩn xác đánh vào một đạo kim sắc độn quang bên trên, màu vàng kia độn quang trực tiếp bị kiếm quang đánh tan. Đám người Lỗ Nhận còn không phản ứng kịp, đạo thứ hai kiếm mang màu trắng lại đánh ra. Ba, lại một đạo kim sắc độn quang biến mất ở kiếm mang màu trắng phía dưới. Lỗ Nhận, đám người Lô Hạo lúc này mới phát hiện xuất thủ là La Trinh, hắn đứng ở phía sau mọi người, hai chân cùng tồn tại, trường kiếm hơi vượt qua, thần sắc trầm ổn. Công tác chuẩn bị, xuất kiếm, công tác chuẩn bị, lại xuất kiếm. Tại trên mặt của hắn không có bối rối chút nào, hết thảy đều là đâu vào đấy. Mà những cái kia một kim ô giống như ma một dạng đứng xếp hàng hướng phía La Trinh chém ra kiếm quang trên đụng tới, thập phần trùng hợp. Tại sao có thể như vậy? Lỗ Nhận miệng có chút mở ra, chỉ có Tô Khoan rõ ràng, cái kia cũng không phải cái gì trùng hợp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2679, luyện khí đại trận. Ở trong mắt đám người Lô Hạo cùng Lỗ Nhận, La Trinh động tác xuất kiếm cũng không nhanh. Thậm chí có thể dùng rất chậm để hình dung, mỗi một kiếm đều phải hao phí một cái hô hấp thời gian. Nhưng chỉ có một kiếm này một kiếm chém ra, chính xác đã đến chút xíu. Nhìn giống như là máy móc hành động khôi lỗi, không có nhanh, không có chậm, chỉ có làm từng bước, dẫm ở một cái chuẩn xác tiết tấu bên trên. Có thể hiệu quả đánh giá kinh người khủng bố. Mỗi một cái hạ xuống một kim ô, đều chính xác đâm vào ánh kiếm của hắn bên trên, như là chúng ta giống nhau. 10 cái hô hấp thời gian, La Trinh đã chém giết 10 cái một kim ô. Những thứ này một kim ô không phải là không có đầu óc ngu xuẩn, suy nghĩ của chúng giống như người linh hoạt. Tổn thất 10 cái đồng bạn về sau, chúng rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi. Cạc cạc cạc cạc, còn dư lại một kim ô khơi thông với nhau vài câu, xoay quanh dựng lên nhao nhao chạy trốn. Nguyên bản hết sức hốt hoảng mọi người, chứng kiến chạy trốn những cái kia màu vàng độn quang về sau, đều dùng một bộ nhìn quái vật biểu lộ nhìn chằm chằm vào La Trinh. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, mới vừa La Trinh tại trên tường thành cử động. La Trinh sừng sững ở trên thành tường, đồng dạng cũng là một kiếm đâm ra ngoài, không nhanh cũng không chậm. Nhưng hắn mỗi một kiếm đều cũng có suy tính đấy, những cái kia rời rạc hắc sắc kim ô không có có một cái rơi ở trên tường thành, hoàn toàn bị La Trinh cự tại tường thành bên ngoài. La Trinh, ngươi làm sao làm được? Lô Hạo trừng mắt La Trinh hỏi. Trường kiếm trong tay của La Trinh vòng vài vòng, hào quang lóe lên, đã nhét trở về tu di giới chỉ, mỉm cười nói, hết sức chăm chú thì tốt rồi, tốc độ của chúng nhanh, nhưng cuối cùng có dấu vết mà lần theo. La Trinh nói rất nhẹ nhàng, nhưng mọi người ở đâu tin tưởng La Trinh lý do thoái thác. Ngược lại là Lỗ Nhận trong mắt lóe ra hào quang, nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra, người mới vừa vậy chờ trạng thái, giống như tâm lưu kiếm phái thủ đoạn. Tâm lưu kiếm phái, lông mày của La Trinh có chút giơ lên. Cùng thiếu niên tên Mạc Nhất Kiếm kia sau khi giao thủ, La Trinh cũng đã tin tưởng tháo qua tâm lưu kiếm. Hắn cũng phát hiện tâm lưu kiếm ở một phương diện khác cùng Trảm Tình Thần Đạo rất tương tự, nếu như có thể, hắn đích xác sẽ hướng tâm lưu kiếm phương hướng phát triển. Ừ, nghe nói tâm lưu kiếm phái, có thể làm cho bản thân hóa kiếm, lại để cho vạn qua đời kiếm, nhất cử nhất động đều vì bản năng, dưới bất kỳ tình huống nào đều có thể thể hiện ra cường đại nhất thủ đoạn. Lỗ Nhận gật đầu nói, ta đây chỉ sợ còn kém xa. La Trinh cười lắc đầu. Chúng người biết La Trinh nói chẳng qua là lời nói khiêm tốn. Bất quá La Trinh vừa lộ ra chiêu thức ấy, không chỉ có cứu được những người này tính mạng, càng là để cho hắn đám ấn tượng đối với La Trinh triệt để đổi cái nhìn. Tiểu tử này tuyệt không như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nhất là Lô Hạo, nghĩ đến lúc trước dặn dò đám người La Trinh trốn phía sau lưng mình cũng có chút đỏ mặt. Chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi, Lỗ Nhận suy nghĩ một chút mới lên tiếng, hay vẫn là trấn thủ tại chỗ này. Đây là mệnh lệnh của Lâm Huy đại nhân. Bọn hắn những người này thái nhất vệ phụ thuộc, tự nhiên muốn cần tuân mệnh lệnh của Lâm Huy, như tự tiện cãi lời, cũng sẽ phải gánh chịu xử phạt. Phiền toái nhất những cái kia một kim ô đã bị La Trinh đánh lui, lòng của mọi người tình ngược lại là bình phục lại, Lỗ Nhận cũng trợ giúp hai tên bị thương bị ngạn cảnh chữa thương, đám người Lô Hạo cũng lại lần nữa về tới trên tường thành. Đám người La Trinh chờ đợi thành nam một góc, cũng không trọng yếu, cũng không phải kim ô tộc trọng điểm tiến công đối tượng. Chân chính áp lực là nằm ở bên trong thành bốn cái thiên vạn u phong kiếm trận. Xa xa không kiếm gãy vang lên tiếng kiếm reo, còn có kim ô tiếng kêu kỳ quái thanh âm. Cả trong Bích Vân thành chém giết hơn nửa đêm, hừng đông thời khắc, kim ô tộc rốt cuộc đều rút đi, lúc này Lâm Huy mới chạy tới. Lâm Huy huyết khí trên mặt trắng bệch, trên người cũng có chút vết thương nhỏ, một ít thân nhung trang cũng có nhiều da tổn hại. Hắn nhìn thoáng qua trên tường thành mọi người, trong mắt lộ ra vẻ quái dị. 10 người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Vẹn vẹn chỉ có hai người bị thương. Rạng sáng cuộc chiến đấu này, xem như gần nhất trong khoảng thời gian này kim ô tộc mãnh liệt nhất một lần tiến công, thái nhất vệ đều chết hết không ít. Bố trí tại trên tường thành cái kia ít bị ngạn cảnh, càng là tổn thất nặng nề, có ít thái nhất vệ phụ thuộc trực tiếp cái chết sạch sẽ, không còn một mống. Lâm Huy ngược lại là nhớ tới La Trinh cùng Tô Khoan hai người, lần này Kim Ô tộc phái không ít một Kim Ô, hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa trốn cũng không cách nào trốn chứ. Ai ngờ vừa xem thấy hai người một bộ đục như vô sự chuyện tình. Các ngươi, không có sao chứ? Lâm Huy hỏi, Lỗ Nhận hướng Lâm Huy chắp tay một cái, hồi bẩm Lâm Huy đại nhân, đêm qua Kim Ô tộc thập phần cản rỡ, chúng ta cũng là ra sức mới có thể đánh lui chúng. Làm rất khá, Lâm Huy hướng Lỗ Nhận gật gật đầu. Trong lòng Lâm Huy cũng như gương sáng, chỉ sợ những người này đã ẩn tàng một hai cái thực lực không tệ hảo thủ, khả năng lớn nhất phải là Lỗ Nhận cùng Lô Hạo, hắn lần đầu tiên cảm thấy hai người thực lực không tệ, chỉ sợ dung hợp Bỉ Ngạn Tín Vật cũng là vật phi phàm. Kế tiếp Lâm Huy lại nói một câu lại để cho mọi người tim đập thình thịch lời nói, ta biết, các ngươi vạn dặm xa xôi đi đến Quan Sơn Châu, hơn phân nửa là vì tích lũy công huân, ý muốn gia nhập Thái Nhất Vệ, nếu như ở chỗ này các ngươi có thể lập được đại công. Lâm Huy ta tiến cử mà nói, các ngươi là có khả năng thẳng vào Thái Nhất Vệ đấy, hảo hảo cố lên. Thăng làm minh chủ cần công huân, tham gia khảo hạch của Thái Nhất Vệ cũng cần công huân, nhưng hết thảy mục đích cũng là vì trở thành Thái Nhất Vệ. Có thể tại Quan Sơn Châu trực tiếp trở thành Thái Nhất Vệ, cái kia chính là một bước lên trời. Ngày sau những người này trở về gia tộc của chính mình, dòng họ, cái kia địa vị đều là siêu nhiên tồn tại. Kim Ô tộc tiến công về sau, cảnh giới ngày giải trừ, các ngươi tạm thời không cần thủ ở chỗ này. Bằng ta phân phối con lệnh bài của các ngươi có thể nhận lấy 10 mai thần tinh, Lâm Huy nói xong quay người liền rời đi. Kim Ô tộc lớn như vậy nâng tiến công về sau, sẽ không phát động tấn công lần thứ hai, bất quá đám người Lỗ Nhận cũng không có định rời đi, mà là lựa chọn tĩnh tọa tu luyện. Nghe được có thể tự do hành động, trong lòng Tô Khoan hơi động một chút, ánh mắt thẳng nhìn về phía La Trinh, kỳ chủ đại nhân, ta muốn đi xem. Có lẽ Tô Hữu Tuyết đã bị chết, có thể lại không thấy nàng lúc trước, Tô Khoan cuối cùng là chưa từ bỏ ý định. La Trinh vỗ vỗ bờ vai của Tô Khoan nói, ta đi với ngươi. Hai người từ thành Nam đi xuyên qua, một đường thẳng lên đều là một mảnh rách tung tóe. Trên mặt đất vị ý có thể thấy được xốc xếch lông vũ cùng chim thi thể, trong đó một ít kim ô toàn thân đỏ thẫm, đầu càng có chiều cao hơn một người, những thứ này tam túc kim ô thực lực không yếu, chỉ sợ cũng là trong kim ô tộc chủ lực. Tốt tại một ít màu đỏ thẫm kim ô, tối hôm qua cũng không công kích thành Nam. Những cái kia hoang tàn đổ nát ở bên trong, truyền đến một ít phụ nữ và trẻ em đám ríu rít tiếng khóc tỉ tê, tuy nói Kim Ô tộc công kích đối tượng là bốn tòa đại trận, có thể Bích Vân Thành hay vẫn là bị tổn thất không nhỏ, rất nhiều người đã chết tại tai bay vạ gió. Chứng kiến như vậy thảm trạng, La Trinh cũng là mày nhăn lại. Chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa chiến tranh, so với người chiến tranh càng đáng sợ hơn, hai cái dị tộc ở giữa căn bản không có bất kỳ thương cảm đáng nói, có chẳng qua là một mất một còn chém giết. Đến trong thành về sau, phía trước bỗng nhiên lộ ra mấy đạo ánh sáng màu xanh nhạt, trong tia sáng này ẩn chứa một cỗ năng lượng cường đại khí tức. Là Tô gia chúng ta chín duyên luyện khí đại trận, chứng kiến tia sáng kia sau Tô Khoan thập phần khẳng định nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2680, Tô gia ngũ thúc. Hai người đi về phía trước nữa một khoảng cách, phía trước xuất hiện một tòa cao hơn 10 trượng tường vây. Tại tường rào chung quanh, những cái kia mặc nhung trang thái nhất vệ sừng sững tại chỗ. Thần sắc của bọn hắn dị thường nghiêm túc, qua lại tuần tra qua lại lấy. Coi như Tô Khoan tưởng muốn tiếp cận, trong đó một thái nhất vệ đi tới trước, ngăn đón ở trước mặt hai người. Trận pháp trọng địa, người bình thường chớ muốn tới gần, thái nhất vệ dùng cứng rắn thái độ nói ra. Tô Khoan chỉ có thể cùng La Trinh lui ra, hai người vây quanh tường thành đi một vòng lớn, vô luận phương hướng nào đều dùng tường vây che cực kỳ chặt chẽ. Tô Khoan tại ít thái nhất vệ kia không chú ý thời điểm, thậm chí còn ý đồ dùng thần thức dò xét. Nhưng thần trí của hắn vừa định đọc qua tường vây, này tường rào mặt ngoài lòe ra một đạo màn ánh sáng màu vàng, đem thần thức chặn đường ở bên ngoài, hành động này thậm chí còn đưa tới một thái nhất vệ quát lớn. Đi địa phương khác xem một chút đi, Tô Khoan nhún vai, trong Bích Vân Thành kiến trúc bị phá hư trình độ rác khinh, một ít kiến trúc bị tạm thời trưng dụng, cung cấp Bích Vân Thành các tướng sĩ sử dụng. Có người thậm chí ở chỗ này mở ra phường thị, lẫn nhau giao dịch một ít nhu yếu phẩm. Hai người ở trong đó chẳng có mục đích đi lang thang một phen, trong phường thị mua đại đa số các loại chế tạo trường kiếm, cùng với giải rác ký hiệu phù văn cùng một ít gọi không ra tên khoáng thạch. Tô Khoan ngược lại có thể một hơi phân biệt, bất quá những thứ này tỷ lệ đều lên đài không được, La Trinh tự nhiên cũng không có mua hứng thú. Nhưng ở một cái chỗ dễ lúc, liền nghe được phía trước truyền tới một tiếng la. Thiên hạ danh kiếm ra Tô gia, các vị đi qua đường qua không nên bỏ qua. Cách đó không xa trước mặt người trung niên của một nhất tự mi cắm ba thanh trường kiếm, cái kia ba thanh trường kiếm mặt ngoài lơ lửng tầng một lục quang nhàn nhạt, trên thân kiếm càng là riêng phần mình nạm một quả đắt tiền bảo thạch, chợt liếc mắt nhìn ba thanh kiếm đều là phẩm tương phi phàm, là tuyệt thế hảo kiếm. Tô Khoan chứng kiến người trung niên này con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ngươi biết, La Trinh hỏi, nhận thức, cái kia là, Tô Khoan có chút ấp úng, là của ta Ngũ Thúc. La Trinh cười nói, người đã Ngũ Thúc cũng tới, cũng có thể hướng hắn hỏi thăm một chút tin tức, hắn thân là Tô gia trưởng bối, hẳn cũng biết một ít gì chứ. Chứng kiến Tô Khoan này tấm sắc mặt, La Trinh ngược lại là có chút kỳ quái. Cái này Ngũ Thúc, tại Tô gia ta cũng không đáng tin cậy. Tô Khoan cắn răng nói, ngươi nhìn hắn bán cái kia mấy thanh phá kiếm. Lớn như vậy Tô gia cũng không phải người người thành rồng thành phượng, Tô Khoan Ngũ Thúc tên là Tô Do Khí, thuở nhỏ thiên phú là không tệ, nhưng ưa thích di chuyển một ít lệch ra đầu óc, thường xuyên gây chuyện thị phi, cả Tô gia cũng không ít bận tâm cho hắn. Sau khi thành niên Tô Do Khí này cũng không giải tiến, trên tay không có thần tinh, liền đi lừa gạt. Tô gia luyện khí thần kỹ, đơn giản chỉ cần bị hắn hoàn thành một bộ mánh khóe bịp người. Trước mặt hắn cái kia ba thanh kiếm, đều là bình thường phàm phẩm, không vào được tam lưu huyền tôn đạo bảo. Nhưng hắn luyện chế lúc, ở trong kiếm thân đánh vào các loại không biết mùi vị ký hiệu, phù văn cùng một ít cửa rất ít chú ý đồ chơi nhỏ, đơn giản chỉ cần đem các loại phàm phẩm thu được một nấc thang. Đã từng hắn đem một chút bất nhập giai trường kiếm, bán ra nhất lưu huyền tôn đạo bảo giá cả, trên nghìn vạn thần tinh, hơn nữa là bán cho trung thần châu cái nào đó công tử của đại gia tộc ca. Loại vật này lừa gạt gạt được nhất thời, không lừa được cả đời. Công tử ca kia xuất ra thanh trường kiếm kia khoe khoang lúc, bị người thoáng cái khám phá, vì vậy mang theo gia tộc trưởng bối chạy đến Tô gia hưng sư vấn tội. Tô gia cuối cùng cũng chỉ có thể bồi thường sự tình. Về phần bút thần tinh kia của Tô Do Khí, sớm tự thua đích không còn chút nào. Tuy nói Tô Khoan xem thường Ngũ Thúc, có thể trong Bích Vân Thành đi vòng vo như vậy một vòng lớn, thật đúng là đã tìm được một người của Tô gia, hiện tại cũng chỉ có thể chỉ nhìn hắn rồi. Tô Khoan cùng La Trinh đi ra phía trước, Ngũ Thúc cũng không nhìn là ai, liền lưu loát chào hàng nói, hai vị bằng hữu, Tô gia danh kiếm nghe thấy trung thần châu, này ba thanh trường kiếm đều là Tô gia gia chủ ta tâm huyết chi tác, không dối gạt các ngươi nói. Không đợi Ngũ Thúc nói xong, Tô Khoan liền quyết định lời của hắn, Ngũ Thúc, là ta đây. Tô Do Khí lúc này mới ngẩng đầu quan sát một chút Tô Khoan, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Tô Khoan. Ngươi làm sao chạy đến Bích Vân Thành đã đến, ngươi không là ở Long Thành sao? Tô Khoan cười khan hai tiếng, Long Thành cũng có thể đi ra kiếm lấy công huân. Lợi nhuận công huân chạy đến Bích Vân Thành đến. Ngươi không sợ chết, thần sắc của Tô Do Khí nghiêm túc lên. Hắn đến Bích Vân Thành ngây người đã nhiều ngày rồi, dù sao cũng là đi theo Tô gia mà đến, có thái nhất vệ bảo hộ nghiêm mật. Có thể Bích Vân Thành chung quanh những cái kia thủ thành các tướng sĩ tử thương thảm trạng, Tô Khoan đây chính là sằng bậy. Lúc trước Tô Khoan hắn cha sẽ không để cho Tô Khoan đi Long Thành, vì thế hai cha con gây ra không nhỏ tranh chấp. Nếu như để cho cha hắn biết rồi, sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình. Tô Khoan đối với Tô gia trưởng bối đều rất kính sợ, đối với không sợ cái này Ngũ Thúc. Hắn tránh đi đề tài này nhìn chằm chằm vào Ngũ Thúc nói ra, Ngũ Thúc, có tuyết ở đâu? Ngươi hỏi cái này làm gì? Tô Do Khí khoát tay áo, ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng ngăn cản ta bán một số thứ. Hắn không nhìn Tô Khoan liếc mắt, lại tự mình hét uống. Ngũ Thúc, Ngũ Thúc, vô luận Tô Khoan như thế nào kêu to, Ngũ Thúc cũng không để ý hắn. Dường như làm Tô Khoan không khí vậy. Ngay tại Tô Khoan thất vọng thời khắc, một cái thanh âm lạnh lẽo bỗng nhiên truyền đến, lão gia hỏa. Ngươi hôm qua bán cho ta là cái gì rác rưởi? Cách đó không xa ba tên mặc nhung trang thái nhất vệ khí thế hung hung mà đến, cầm đầu bất ngờ là một tam tinh thái nhất vệ. Trong tay hắn nắm vài đoạn kiếm gãy, nhìn kiếm gãy phẩm tương, đương nhiên đó là Tô Do Khí bán đi. Tam tinh thái nhất vệ này thật coi tự mua một kiện huyền tôn đạo bảo, cho rằng nhặt được đại tiện nghi. Đang tại đồng liêu mình mặt khoe một chút, trường kiếm đúng là lên tiếng mà đứt, lúc này mới tìm tới. Tô Do Khí thấy một màn như vậy, trên mặt vội vàng mỉm cười, mấy vị bằng hữu có chuyện gì từ từ nói, ta. Bạch, ít thái nhất vệ này đều là tính tình nóng nảy, tam tinh thái nhất vệ kia thẳng nắm lên trước mặt Tô Do Khí trường kiếm chém ra, một đạo sâu đạt mấy trượng vết kiếm dán thân thể của hắn xẹt qua, sau đó trong tay hắn phẩm tương bất phàm trường kiếm lập tức gãy thành vài đoạn. Cầm loại này tây bối hóa lừa gạt được chúng ta phiền ra trên đầu. Lá gan cũng không nhỏ. Cầm đầu thái nhất vệ đem kiếm gãy ném vào trước mặt Tô Do Khí, đồng thời cười lạnh một tiếng nói, ta biết ngươi là người của Tô gia, ta cũng không phải làm khó ngươi, hôm qua ta đưa cho 30 vạn thần tinh của ngươi, từ đầu chí cuối nhổ ra. Bắt trước hàng người khác xem thấu, bồi thường cũng là bình thường, có thể Tô Do Khí cười khổ nói, hôm qua những thần tinh kia, đã thua sạch, trên đầu ta có thể thực sự hết tiền. Vậy ngươi nói phải làm gì? Tam tinh thái nhất vệ kia nhìn chằm chằm vào Tô Do Khí nói, là ta trực tiếp tìm Tô gia các ngươi, cũng là ngươi hiện tại đi kiếm tiền. Tô Do Khí trên mặt vẻ cười khổ càng lớn, là hắn tiếng tên này, đi nơi nào gom góp mấy chục vạn thần tinh. Nếu để cho Tô Gia biết phiền toái hơn, tại lồ của mấy thái nhất vệ xem phía dưới, Tô Do khí cũng gấp, trong lòng cái kia hối hận, hôm qua đắc thủ về sau nên trốn đi, hắn vốn cho là không có nhanh như vậy lòi đuôi. Lúc này La Trinh cùng Tô Khoan liếc nhau một cái, La Trinh minh bạch tâm tư của Tô Khoan, gật đầu với hắn. Tô Khoan rồi mới lên tiếng, ngũ thúc, bút thần tinh này ta có thể cho ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2681, Phong Thạch dấu hiệu. Trong lòng Tô Do khí còn đang mưu tính như thế nào đem chuyện này lấp liếm cho qua, nhưng trước mắt hắn không có khả năng xuất ra bút thần tinh này. Lo lắng phía dưới chợt nghe Tô Khoan lời này, trên mặt lộ ra kỳ sắc, Tô Khoan. Người từ đâu tới thần tinh, ngũ thúc cũng biết Tô Khoan cùng cha hắn náo loạn về sau, hầu như đoạn tuyệt hết thảy nguồn kinh tế. Người chớ xía vào nhiều như vậy, ta chỉ có một yêu cầu, nói cho Tô Hữu biết ta biết tình huống, Tô Khoan lạnh kêu lên, nếu là không nguyện ý, thái nhất vệ những người đại ca này, cũng khó mà nói lời nói. Mấy thái nhất vệ kia trên mặt cũng treo cười lạnh, hôm nay Tô Do khí không đem những thần tinh kia nhổ ra, chỉ sợ là muốn mất lớp da. Tô Do khí do dự một chút, cuối cùng ý thức được trước mắt chỉ có này một cọng rơm, lúc này mới nhẹ gật đầu. Bất quá hắn đối với Tô Khoan có hay không xuất ra mấy chục vạn thần tinh, vẫn còn có chút nghi hoặc. Kỳ chủ, nhờ ngươi, Tô Khoan nói ra, La Trinh chìa tay nhẹ nhàng một phen, tu di giới chỉ quang mang chớp nhấp nháy, một đống thần tinh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ít thái nhất vệ kia cũng nghiêm túc, thu thần tinh liền quay đầu đi. Giải quyết xong nguy cơ trước mắt về sau, sắc mặt của Tô Do khí lại khôi phục nguyên trạng. Tô Khoan hiển nhiên không có buông tha ngũ thúc ý định, theo dõi hắn hỏi có tuyết, nàng không sao chứ. Tô Do khí do dự trong chốc lát, trầm mặt nói ra, huyết mạch của nàng bị chèn.